Chương 1606, Thần Hoàng Đại Lục chế bá chiến. Hộ vệ thống lĩnh không thể không nghe theo Lăng Tiêu mệnh lệnh. Bởi vì hắn chính mắt thấy Lăng Tiêu khủng bố, đối mặt 20 âm dương cảnh thích khách, Lăng Tiêu lại có thể ứng phó đến như thế thành thạo. Còn có cái kia kinh khủng bạch cốt khải giáp, đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu căn bản không phải người, đúng vậy một cái quái vật. Những vấn đề này, hắn tuy nhiên không biết rằng đáp án, thế nhưng là có một chút hắn là minh bạch. Vậy thì là Lăng Tiêu quá mạnh, tuyệt đối không là bọn hắn những người này có thể đối kháng. Hắn còn có người nhà muốn nuôi, làm sao có thể chết ở chỗ này, vì Phượng Minh Kỳ Sơn hiệu chung. Dù sao Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không có đối với hắn từng có cái gì ân tình, hắn không đến mức tâm lý đầu quá ái náy. Giang giác, băng lãnh âm thanh vang lên, một cái thích khách đầu rơi tại mặt đất. Kế tiếp, nói ra các người hậu trường chủ sự. Lăng Tiêu âm thanh, y nguyên đạm mạc vô tình. 18 cái thích khách, toàn bộ bị giết. Trước khi chết, lại không có một cá nhân chịu nói ra một câu. Lăng Tiêu thậm chí vận dụng tam diệp ma đồng, ý đồ khống chế đối phương thần trí, nhưng mà hậu trường chủ sự hiển nhiên đã nghĩ đến điểm này. Tại tam diệp ma đồng mở ra trong nháy mắt đó, những cái kia thích khách thế mà toàn bộ mạc danh kỳ diệu kêu thảm mà chết. Liền liền linh hồn cũng toàn bộ phai mờ, không có thừa tiếp theo tia một sợi ý thức. Cứ việc giết thích khách, nhưng Lăng Tiêu lại không có chút nào vẻ mặt nhẹ nhõm. Cái này đối thủ thật là đáng sợ, đối với hắn hiểu rõ vô cùng, lại có như thế cường đại thế lực. Hắn đến tột cùng là ai? Biết rõ rằng hắn tu vi đã cường đại đến liền thủy thần điện bảy anh đều không để vào mắt trình độ. Biết rõ rằng hắn có nguyệt nữ cùng tửu ma kiếm hai đại đỉnh phong cường giả tương trợ. Thế mà còn dám nhằm vào hắn. Cái này nói rõ đối phương căn bản cũng không sợ nguyệt nữ cùng tửu ma kiếm. Nhìn, thực sự là bạch hổ đại lục thế lực, lại là thủy thần điện sao? Lại hoặc là thiên hải đế quốc, suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Lăng Tiêu sẽ không đem thời gian lãng phí ở vô vị suy đoán bên trên. Hắn lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa đen nhánh dạ không. Có lẽ sau này tiến về bạch hổ đại lục, muốn càng cẩn thận e dè hơn. Còn có một giờ. Lăng Tiêu nhìn về phía sau cái kia cự đại đồng hồ treo tường, yên tâm bên trong vô vị phỏng đoán. Bạch hổ đại lục sự tình, đến bạch hổ đại lục về sau rồi nói sau. Hắn sẽ không bởi vì e ngại liền ngừng bước không tiến lên. Mắt dưới, vẫn là trước đem thần hoàng đại lục sự tình giải quyết. Từ tối nay trở đi, thần hoàng đại lục phía trên, đem sẽ không còn có thần hoàng đế quốc tồn tại. Chỉ có Trung Quốc đế quốc, ngay tại Lăng Tiêu chờ đợi phát binh một khắc này, tại phía xa số ngoài vạn dặm ngũ tiên đảo bên trên. Cũng phát sinh hai trận mấu chốt chiến tranh. Mái che tiên đảo bên trên, mái che tiên đảo đảo chủ Chu Văn cùng Phượng Minh Tiêu đại chiến không nghỉ. Mà mái che tiên đảo võ giả, thì tại thần hoàng đế quốc đại quân đồ đao bên dưới anh dũng chống cự. Tuy nhiên nhân số thế yếu nghiêm trọng, thế nhưng là ngũ tiên đảo đúng vậy ngũ tiên đảo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Muốn ăn bên dưới mái che tiên đảo, nhưng không dễ dàng như vậy. Đây là một trận thê thảm chiến đấu, vốn cho là cuối cùng có thể sẽ lấy mái che tiên đảo thảm bại mà kết thúc. Tuy nhiên thần hoàng đế quốc cũng đều vì này nỗ lực một số đại giới, nhưng dù sao có thể thủ thắng. Nhưng chiến đấu tại tiến hành đến ngày thứ hai thời điểm, liền phát sinh biến cố. Bên trên bầu trời, một vòng minh nguyệt đột nhiên chiếu rọi toàn bộ tiên đảo. Tại cái kia nguyệt quang phía dưới, thần hoàng đế quốc đại quân đột nhiên sụp đổ. Tử vong cấp tốc lan tràn nhìn tới, là nguyệt nữ, Trung Quốc đế quốc viện quân đến rồi. Mái che tiên đảo bên trên truyền đến phấn chấn nhân tâm tiếng giống. Cứ việc viện quân chỉ có một cái, thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, cái này đã đủ rồi. Phản kích tiếng kèn vang lên, nguyên bản bị giết một phương, lại thành giết chóc một phương. Trên chiến trường không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại có thể nói. Chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, thần hoàng đế quốc số 100.000 đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có chút ít vận khí tương đối tốt, vẫn còn tồn tại. Mà Phượng Minh Tiêu thì bị Chu Văn đả thương, rơi vào phong bạo đại dương bên trong, không biết tung tích. Cùng lúc, tại mặt khác một bên, Thánh Triều Tiên Đảo Chi Thượng. Tử Ma Kiếm đứng bên cạnh hai cá nhân, một cái là Cơ Manh Manh, một cái khác thì là nàng cái kia hư nhược huynh trưởng. Hắn huynh trưởng tuy nhiên đã từ điên điên khùng khùng chứng bệnh bên trong khôi phục lại, nhưng là thân thể cũng rất suy yếu. Lúc này Thánh Triều Tiên Đảo bên trên, một trận thảm liệt chém giết chính tại tiến hành. Hắc Thủy Tiên Đảo cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo tạo thành liên hợp quân, đang điên cuồng đổ lục lấy trên đảo võ giả. Cơ Manh Manh gấp trương địa nhắm lại con mắt. Nàng không dám nhìn đây hết thảy. Tuy nhiên nàng căm hận cái kia gia tộc, căm hận cái kia ý đồ giết chết nàng duy nhất thân nhân, lại muốn chơi chết nàng gia tộc. Thế nhưng là thảm liệt như vậy chàng diện, vẫn là để nàng phi thường khó chịu. Mở ra con mắt ra thiếu nữ, cái này đúng vậy huyền giới hiện thực. Tại cái này thế giới, không có đồng tình cùng thương hại, có chỉ là thực lực, ngươi không có thực lực, tu vi không được, như vậy đối mặt, chỉ có thể là khinh thị cùng đột sát. Tử ma kiếm nhàn nhạt nói ra, nhắm lại con mắt, chỉ bất quá là giống đà điểu đồng dạng đem chính mình đầu chôn ở hạt cát bên trong mà thôi, căn bản không cải biến được cái gì. Cơ manh manh trợn mở con mắt, tuy nhiên thân thể còn tại run rẩy, nhưng nàng lại kiên trì được. Nàng nghĩ đến trước đó phát sinh ở Hắc Thủy Hồ sự tình. Nếu như lúc kia không phải Lăng Tiêu, nàng khả năng sớm đã bị giết. Không có người sẽ đồng tình nàng, bao quát nàng những cái được gọi là thân nhân, không có một cái nào sẽ tới cứu nàng. Giết chóc cuối cùng kết thúc, Hắc Thủy Tiên Đảo cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo đám võ giả bắt đầu cuồng hoan. Thế nhưng là bọn hắn sẽ không nghĩ tới, đây chỉ là tận thế trước một chút xíu vui sướng mà thôi. Thiên không bên trong đen nhánh kiếm khí đột nhiên chém xuống. Bắt đầu hai tòa tiên đảo tận thế mở màn, trước hết nhất bị giết, lại là Hắc Thủy Tiên Đảo đảo chủ cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo đảo chủ. Hai cái này đã từng không thể cả đời tồn tại, đã từng đem Lăng Tiêu xem như con kiến hôi ý đồ chu sát cường giả. Tại Tử Ma kiếm cái kia đen nhánh kiếm mang bên dưới đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn vừa mới đã trải qua thảm liệt chiến đấu, vốn là đã phi thường suy yếu. Lại thêm bọn hắn tu vi cùng Tử Ma kiếm chênh lệch rất xa. Bị giết về sau, vậy mà không có một chút điểm phản ứng. Đáng thương làm Phượng Minh Kỳ Sơn tay sai, sau cùng lại chỉ rơi vào thê thảm như thế bi thương hạ tràng, không thể không nói, đây cũng là cự đại bi kịch. Hắc Thủy Tiên Đảo cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo lần này thế nhưng là phái ra cơ hồ tất cả võ giả, một bộ phận chết tại cùng Thánh Triều Tiên Đảo chém giết bên trong, còn lại thì toàn bộ chết tại Tử Ma kiếm kiếm dưới. Xong xuôi bên này sự tình, Tử Ma kiếm liền đi đến Trường Nhạc Tiên Đảo. Nguyệt Nữ cũng là cũng thế. Bọn hắn cùng Lăng Tiêu ước định cùng một chỗ tại Trường Nhạc Tiên Đảo gặp mặt. Trường Nhạc Tiên Đảo sẽ là Trung Quốc Đế quốc cùng Thần Hoàng Đế quốc sau cùng quyết chiến địa phương. Chưa chắc là đại quân tranh chấp, nhưng lại đồng dạng trọng yếu. Phượng Minh Kỳ Sơn ở nơi đó, Hắc Bạch cũng ở đó, Thần Hoàng Đế quốc tinh anh cơ hồ đều đến nơi đó. Mặt khác một bên, Thần Hoàng Đế đô chiến tranh đã kéo ra màn che, bởi vì đại lượng quân đội lựa chọn đầu hàng, lại thêm bách tính đối với Lăng Tiêu cái này thiên đế ủng hộ. Đại quân công hãm Thần Hoàng Đế Đô, đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ có tiếp tục một đường nam hạ, hoặc là tiếp nhận đầu hàng, hoặc là tấn công. Bắt đầu đối với Thần Hoàng Đại Lục hoàn toàn chinh phục. Chương 1607, cải biến đại thế người. Tại Lăng Tiêu công chiếm Thần Hoàng Đế Đô quá trình bên trong, cái kia danh xưng là Thần Hoàng Đế quốc mạnh nhất lớn học viện Thần Hoàng Học viện sớm người đã đi nhà trống. Ngoại trừ không có năng lực học viên bên ngoài, những người còn lại đều thông qua đặc thù con đường trốn. Điểm này, Lăng Tiêu cũng không có cách nào, chính khí minh tình huống tương tự, cao tầng cơ hồ toàn bộ biến mất. Còn có cái kia chính khí viện, danh xưng là Thần Hoàng Đế quốc sau cùng pháo đài, cường giả tụ tập địa. Lăng Tiêu còn muốn nhìn xem nơi này viện trưởng có cỡ nào cường đại đâu, không nghĩ tới người ta đã sớm thông qua sớm chuẩn bị tốt đơn hướng truyền tống trận trốn. Là không dám đối địch với hắn, Lăng Tiêu cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, hắn Lăng Tiêu mạnh hơn, đối mặt âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả cũng sẽ có chút phiền phức. Chớ đừng nói chi là cái này chính khí viện viện trưởng, nghe nói tu vi có thể so với Nguyệt Nữ cùng Tử Ma kiếm. Bởi vậy chỉ sợ chỉ có một lời giải thích, Thần Hoàng Đại Lục huyền giới pháp tắc bất lợi cho phát huy của bọn họ, cho nên bọn hắn đi Bạch Hổ Đại Lục. Đi cũng tốt, miễn đi rất nhiều phiền phức, Lăng Tiêu cũng không có cảm thấy có cái gì không cao hứng, mặc kệ là chính khí viện vẫn là Thần Hoàng Học viện, cũng còn có nhất định thực lực cùng hắn chống lại. Nếu như đối phương thực sự tới cứng, tuy nhiên hắn cũng có thể thắng. Thế nhưng là tổn thất chỉ sợ cũng quá lớn. Hiện ở loại tình huống này, cứ việc vô pháp làm đến chảm thảo trừ căn, nhưng tối thiểu nhất, cho hắn càng nhiều thở dốc thời gian, để hắn có thể tiếp tục mạnh lên. Hắn tin tưởng những cái kia địch nhân đều tại Bạch Hổ Đại Lục chờ lấy hắn đây. Cho là hắn không dám đi sao? Muốn bước ra võ đạo mạnh nhất con đường, cái này Bạch Hổ Đại Lục là nhất định phải muốn đi địa phương. Hắn nhìn một chút phương xa thiên không, đột nhiên triển khai hai cánh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Đế đô sự tình kết về sau, còn lại phía dưới, đúng vậy Trường Nhạc Tiên Đảo. Nơi đó, hắn chỉ sợ muốn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đến một trận chân chính trên ý nghĩa quyết chiến. Nếu như thắng, Thần Hoàng Đại Lục tự nhiên là về hắn tất cả. Mà một khi thua, như vậy lúc trước hắn làm hết thảy khả năng đều sẽ hóa thành mây khói, triệt để kết thúc. Trường Nhạc Tiên Đảo, toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục phạm vi bên trong mạnh nhất lớn thế lực. Cũng là lớn nhất hòn đảo, diện tích của nó thậm chí có thể xưng là nhỏ một chút đại lục. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Trường Nhạc Tiên Đảo ở vào thông hướng Bạch Hổ Đại Lục giao thông yếu đạo phía trên. Muốn tiến về Bạch Hổ Đại Lục, tòa hòn đảo này là không thể nào quấn đi qua. Bởi vì nó hai bên hải vực, đều là kinh khủng phong bạo hải thú nghỉ lại địa phương. Phong bạo hải thú, nhắc nhở cự đại, mà lại thực lực khủng bố. Liền xem như âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, đối mặt kinh khủng phong bạo hải thú, cũng vô pháp thủ thắng. Chớ đừng nói chi là, cái kia trong vùng biển phong bạo hải thú thường thường đều là thành quần kết đội, thật từ cái kia bên trên qua, chỉ có một con đường chết. Cho nên Trường Nhạc Tiên Đảo từ trước đều là binh gia tất tranh chi địa. Phượng Minh Kỳ Sơn tự mình xua quân tiến về này, chính là lý do này. Có lẽ tại Phượng Minh Kỳ Sơn xem ra, nắm giữ Trường Nhạc Tiên Đảo, thậm chí so nắm giữ Thần Hoàng Đế Quốc càng trọng yếu hơn. Chính vì vậy, hắn mới có thể sơ sẩy đối với Thần Hoàng Đế Đô phòng ngự, dẫn đến bị Lăng Tiêu thừa lúc vắng mà vào. Tuy nhiên dù vậy, nếu như Lăng Tiêu vô pháp cầm bên dưới Trường Nhạc Tiên Đảo, như vậy cuối cùng người thắng lợi, y nguyên lại là Phượng Minh Kỳ Sơn. Lúc này Trường Nhạc Tiên Đảo bị cố ý chia làm hai nửa. Một bên là lấy Phượng Minh Kỳ Sơn cầm đầu Thần Hoàng Liên Quân. Một bên là lấy Trường Nhạc Lão Tổ cầm đầu Trường Nhạc Tiên Đảo võ giả. Chiến tranh đã kéo dài rất nhiều ngày, song phương đều có thắng bại. Thủy doanh trướng là Phượng Minh Kỳ Sơn quân doanh nhan sắc. Lúc này chủ doanh bên trong, Phượng Minh Kỳ Sơn, Hắc Bạch cùng một đám tướng lĩnh đang thương thảo chiến sự. Khối này xương cốt rất khó khăn gặp, sớm biết liền nên lấy trước bên dưới mái che tiên đảo cùng thánh triều tiên đảo, sau cùng hợp binh một chỗ, lại đến đối phó cái này Trường Nhạc Tiên Đảo. Hắc lão sắc mặt âm trầm nói, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, ta hôm nay nghe được một số lời đồn, là liên quan tới mái che tiên đảo cùng thánh triều tiên đảo, không biết rằng các ngươi thế nhưng nghe được rồi. Bạch lão nhíu nhíu mày, hỏi, cái gì lời đồn? Phượng Minh Kỳ Sơn hỏi, những ngày này, hắn một mực đang nghĩ lấy như thế nào đánh tan Trường Nhạc Tiên Đảo. Tuy nhiên xương cốt khó gặp, nhưng là thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Chiếu vào hiện tại cái này thế công, Trường Nhạc Tiên Đảo diệt vong chỉ là sớm muộn sự tình. Đợi đến Thánh Triều Tiên Đảo cùng mái che Tiên Đảo bên kia chiến đấu kết thúc về sau, Phượng Minh Tiêu, Tông Muốn Tinh Tuyệt cùng Hắc Thủy Tiên Đảo đám người liền sẽ đi nơi này. Đến lúc đó hợp binh một chỗ, lo gì đại nghiệp hay sao? Đối với chuyện bên ngoài, hắn thực sự không rõ ràng. Bạch lão do dự một hạ đạo, ta nghe nói, Nguyệt Nữ xuất hiện ở mái che Tiên Đảo. Liên thủ Chu Văn đánh tan Phượng Minh Tiêu đại quân, đồng thời đem Phượng Minh Tiêu đánh vào phong bạo đại dương, cái xác không hồn. Tử Ma Kiếm thì xuất hiện ở Thánh Triều Tiên Đảo, tại Thánh Triều Tiên Đảo bị diệt, Hắc Thủy Tiên Đảo cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo mỏi mệt thời điểm đột nhiên xuất thủ, diệt sát Bỉ Ngạn Tiên Đảo cùng Hắc Thủy Tiên Đảo tất cả mọi người. Cái này sự tình, tựa hồ tại ngoại giới đã truyền ra, chỉ là Trường Nhạc Tiên Đảo trước mắt chỗ tại trong chiến tranh, cho nên không ai biết rõ mà thôi. Nhưng ta cảm thấy cái này có lẽ chỉ là lời đồn. Cái kia Lăng Tiêu hẳn là bề bộn nhiều việc tấn công Hắc Nha Đế Quốc, làm sao có thể rảnh tay. Cái kia cá nhân, cái gì làm không được. Trong doanh, Lôi Ưng tộc tộc trưởng sắc mặt xám xanh nói. Bị Phượng Minh Kỳ Sơn trói đến bộ này chiến xa bên trên, hắn đã không có đường lui, thế nhưng là đối với tương lai lo lắng, vẫn làm cho hắn phát cuồng. Làm không tốt Hắc Nha Đế Quốc 3-4 thiên thời ở giữa liền bị hắn giải quyết. Chớ nói nhảm, cái kia làm sao có thể. Hắc lão nhíu mày nói, như vậy. Thế nhưng là rất ảnh hưởng quân tâm. Có phải hay không ảnh hưởng quân tâm ta không biết, nhưng là chư vị, ta chỗ này cũng nghe đến một chút lời đồn đại, có phải hay không lời đồn liền không biết, nhưng khả năng này quan hệ đến Kỳ Sơn Đế quân ngài tương lai a. Nói chuyện, là Chu Tước tộc tộc trưởng, hắn đồng dạng là bị Phượng Minh Kỳ Sơn cưỡng ép cột lên bộ này chiến xa. Không phục tùng, chính là chết, cho nên hắn không có lựa chọn, ngươi cũng nghe đến cái gì rồi. Nói ra, Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt âm trầm, nhưng là thế mà còn chìm được khí. Ta nói ra, đế quân không cần sinh khí, toàn bộ làm như là lời đồn tốt. Chu Tước tộc tộc trưởng hít miệng khí nói, nghe nói ngay tại một ngày trước đó, Lăng Tiêu xuất quân công khắc Thần Hoàng Đế Đô, Phượng Ẩn Sơn chỉ huy hỏa phượng tộc nhân trốn, nhưng cụ thể đi nơi nào, hiện tại y nguyên không rõ. Chỉ là bây giờ Đế Đô đã thành Trung Quốc Đế Quốc thành trì, mà Trung Quốc Đế Quốc đại quân vẫn còn tiếp tục tiến công, không ngừng đánh hạ ngài trước đó cầm bên dưới những cái kia tiểu quốc. Làm không tốt lúc này Lăng Tiêu đã xuất lĩnh đại quân đến đây Trường Nhạc Tiên Đảo, ở chỗ này muốn cùng ngài quyết một tử chiến đây. Chu Tước tộc tộc trưởng, người cái này trò đùa mở có chút quá lớn, chỉ bằng cái kia Lăng Tiêu chỉ là thứ 10 động thiên cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, tại không có Nguyệt Nữ cùng Tửu Ma Kiếm trợ giúp tình huống dưới, hắn làm sao có thể nhúng chàm Đế Đô. Ẩn Sơn thái tử tu vi tuy nhiên không bằng Kỳ Sơn đế quân, nhưng tuyệt đối so với cái kia Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều. Mà lại Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ cũng tại Đế Đô, hắn Lăng Tiêu dám ngay ở Thánh Sứ mặt làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình sao? Hắc lão vô luận như thế nào cũng không thể tin được Chu Tước tộc tộc trưởng. Chương 1608, Trường Nhạc Chi Đỉnh, Bá Chủ Chiến. Hắc lão người cũng đừng quên cái kia cá nhân gọi Lăng Tiêu. hắn sở tác những cái kia sự tình, có bất kỳ một cái nhưng từng tại dự liệu của ngươi bên trong sao? Hẳn là nhanh như vậy ngài liền quên đi sát Long Lâm bên trên cái kia Lăng Tiêu nộ sát Ngô Tiên Đảo minh chủ, chém giết Viên Thiên Luân sự tình. Không phải ta lớn người khác chí khí diệt chính mình uy phong, cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối không có thể theo lẽ thường thăm dò. Phía ngoài lời đồn đại, nhưng chưa hẳn đúng vậy lời đồn. Làm không tốt rất nhanh, Lăng Tiêu liền sẽ tự mình dẫn đại quân đến Trường Nhạc Tiên Đảo, cùng Trường Nhạc lão tổ hai mặt giáp công, chúng ta nhưng liền không có đường sống a. Chu Tước tộc tộc trưởng có chút hít hoảng sợ nói. Hắn tin tưởng tuyệt đối không thể có thể không lý do sản sinh loại kia lời đồn đại, đã có người nói như vậy, liền có thể thực sự phát sinh như thế sự tình. Thậm chí có đôi khi, hắn vậy mà cảm thấy mình lựa chọn sai. Lúc trước nếu như cùng đại bằng tộc cùng khổng tước tộc đồng dạng, lựa chọn quy thuận Lăng Tiêu, hôm nay có lẽ lại là mặt khác một phen kết cục. Lăng Tiêu cái này cá nhân, từ một cái hơi không đủ đạo tiểu nhân vật, một đường trưởng thành đến hôm nay, liền cái kia chút đại nhân vật đều vô pháp ấn xuống hắn. Xưa kia Nhật Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên cường giả bá chủ, bây giờ tại Lăng Tiêu trước mặt cũng không có ngày xưa cao ngạo. Loại người này, chẳng lẽ không đáng giá đi theo sao? Tuyệt đối không thể có thể. Nếu như Lăng Tiêu thực có can đảm đối với Thần Hoàng Đế Đô ra tay, Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ cùng Thủy Thần Điện những cao thủ kia là tuyệt đối sẽ không sống chết mặc bay. Hắc Lão giận nói, người cũng không tránh khỏi quá coi trọng cái kia tiểu tử, Lão Phu vẫn thật là bất tín, hắn liền Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ cũng dám đắc tội. Thiên Hải Đế Quốc. Tại Thần Hoàng Đế Quốc những này thế hệ trước trong mắt cường giả, vậy thì là không thể dung chuyển, không thể với cao tồn tại. Là thiên, là đất, là bọn hắn thần, là chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn thậm chí ngay cả một câu khinh mạn lời cũng không dám nói, vừa dám đi đắc tội. Lăng Tiêu hiện tại tuy nhiên có thành tựu, nhưng tối đa cũng tuy nhiên đúng vậy bọn hắn dạng này nhân vật, thực sự dám đối với Thiên Hải Đế Quốc bất kính. Lấy Hắc Lão tư duy, là tuyệt đối vô pháp lý giải. Tên kia lúc đầu đúng vậy cái người điên. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Đừng nói Thiên Hải Đế Quốc, chỉ cần là ngăn trở hắn võ đạo chi lộ người, liền xem như chính nhất giáo, hắn cũng dám diệt cho ngươi xem. Chu Tước tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói, ta xin khuyên các vị vẫn là nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi, bằng không, chờ hắn thực sự xuất đại quân mà đến, sẽ trễ. Tuyệt đối không thể, Lăng Tiêu hiện tại chỉ sợ liền Hắc Nha Đế Quốc khối này xương cốt còn không có gặm bên dưới đâu, nói không chừng sớm đã chết ở nơi đó. Ta cũng xin khuyên chư vị không cần luôn luôn tin vào một số lời đồn, vẫn là ngẫm lại làm sao cầm bên dưới Trường Nhạc Tiên Đảo khối này cứng rắn xương cốt đi. Chỉ cần cầm bên dưới Trường Nhạc Tiên Đảo, kế tiếp đúng vậy Trung Quốc Đế Quốc. Thừa dịp Lăng Tiêu cái kia tiểu tử còn không có trưởng thành, liền đánh hắn một trở tay không kịp. Bạch Lão là tuyệt đối với đồng ý Hắc Lão phán đoán, nàng tuy nhiên được chứng kiến Lăng Tiêu lợi hại, nhưng vẫn cảm thấy Chu Tước tộc tộc trưởng lo lắng có chút quá. Oanh, bành, đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vang rung trời. Phảng phất là một trận dọa người chiến đấu đang bắt đầu. Cái này khiến trong doanh tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, Phượng Minh Kỳ Sơn nhướng mày, đột nhiên đứng lên, hướng về phía bên ngoài nói ra, đi xem một chút, đến cùng phát sinh cái gì sự tình. Trong lòng của hắn, sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Báo, trên mặt biển xuất hiện Trung Quốc Đế Quốc hạm đội, tinh kỳ phấp phới, che khuất bầu trời, người của chúng ta sắp không chịu được nữa. Sau một lát, thám tử hồi báo, nghe được lời nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắc Bạch coi nhẹ một chút, đơn giản không dám tin tưởng mình nghe được là sự thật. Hỗn trướng, đến cùng điều tra thanh rồi chưa? Hắc Lão thoát ra doanh trướng bên ngoài, một thanh nắm chặt cái kia thám tử giận dữ mắng mỏ đạo. Buông hắn ra a Hắc Lão, thực sự là Lăng Tiêu đến. Phượng Minh Kỳ Sơn cũng đi ra doanh trướng, nơi xa cái kia kinh khủng khí tức, để hắn cảm nhận được chân chính uy hiếp. Lăng Tiêu khí tức, hắn quá quen thuộc. Tuy nhiên vẫn luôn không có đem cái này cá nhân để vào mắt, nhưng là Phượng Minh Kỳ Sơn nhưng cũng một mực chú ý ra hỏa này. Bởi vì Lăng Tiêu đã từng cùng Phượng Ẩn Sơn hợp tác, cái này khiến hắn sinh ra qua dự cảm không tốt. Phượng Minh Kỳ Sơn, cho lão tử cút ra đây. Đột nhiên, rít lên một tiếng từ chân trời truyền đến, kinh khủng tiếng gầm lan tràn số 10 dặm, chấn động đến vô số Thần Hoàng Đế Quốc các tướng sĩ võ giả lỗ tai thống khổ không chịu nổi. Bây giờ, Thần Hoàng Đế Quốc đại quân đã bị hai bên giáp công, lâm vào trong nguy cục. Quân đối với quân, Phượng Minh Kỳ Sơn đã không có phần thắng. Hắn hiện tại duy nhất có thể cậy vào, chính là mình cái kia cường đại tu vi. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, hết thảy liền có thể thay đổi. Phượng Minh Kỳ Sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua phương xa thiên không, cao giọng nói, Lăng Tiêu, ngươi nếu có gan, liền cùng chấm tại Trường Nhạc Phong bên trên nhất quyết thư hùng. Trường Nhạc Phong, Trường Nhạc Tiên Đảo đỉnh cao nhất, có tiếp cận hơn 6.000 mét. Ngọn núi bên trên, lâu dài tuyết động, khí hậu 10 phần giá lạnh. Một loại võ giả đi lên, căn bản không chống được nhiều lớn thời gian, người bình thường nếu như không có đặc thù giữ ấm biện pháp, như vậy trên cơ bản càng là cửu tử nhất sinh. Có gì không dám, Trường Nhạc Phong ở vào trung lập khu vực, song phương đều vô pháp phái binh đóng giữ. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, đại bộ phận võ giả, căn bản cũng không khả năng đến đỉnh núi. Trừ phi là âm dương cảnh cường giả, bằng không mà nói, đi lên cũng là không tốt chịu chết. Nếu như Lăng Tiêu có thể thân thủ chu diệt Phượng Minh Kỳ Sơn, như vậy trận này chiến tranh liền có thể kết thúc, Trung Quốc đế quốc tướng sĩ tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất. Hắn lại cớ sao mà không làm đâu, từ thần hoàng đế quốc chạy đến Trường Nhạc tiên đảo trên đường, hắn lại một lần lấy được đột phá. Tại từng tràng kịch liệt trong chiến đấu, hắn tiềm lực bị hoàn toàn kích phát. Bây giờ đã là âm dương cảnh nhị trọng tu vi võ giả. Đối mặt Phượng Minh Kỳ Sơn, hắn thật đúng là không có bao nhiêu khiếp đảm. Huống chi Trường Nhạc Phong bên trên, không có người khác, hắn hoàn toàn có thể thi triển bá thiên vũ hồn. Giết chết Phượng Minh Kỳ Sơn, vẫn là có chừng năm thành nắm chắc. Về phần sau cùng có thể hay không thắng, cái kia thật muốn nhìn hắn phát huy. Nhưng càng như vậy hung hiểm chiến đấu, liền càng có thể kích thích hắn chiến đấu sao sao. Nói không chừng cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đánh một trận xong, hắn tu vi, còn có thể lại lần nữa bạo phát thức đột phá đây. Cơ hội tốt như vậy, tại sao phải bỏ lỡ? Tốt, Trường Nhạc Phong bên trên gặp, Phượng Minh Kỳ Sơn góc miệng dương lên một vòng cười lạnh nói, liền hai chúng ta, ai cũng không cho phép mang trợ thủ, bằng không mà nói, không chiến cũng được. Chính hợp ta ngoài ý muốn, Lăng Tiêu cao giọng về đạo, chấm đi trước một bước, Phượng Minh Kỳ Sơn đằng không mà lên, hướng phía Trường Nhạc Phong phương hướng thả người mà đi, trong nháy mắt liền đã đạp vào tòa kia băng sơn. Hắn quả nhiên không có mang bất luận cái gì một cá nhân. Lăng Tiêu, cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không phải lương thiện, người xác định hắn sẽ cùng ngươi một đối một sao? Tử Ma Kiếm nhíu mày đạo, ta xác định hắn sẽ không theo ta một đối một. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, lấy ta đối với hoàng thất những người kia hiểu rõ, cái này Phượng Minh Kỳ Sơn mời ta đến Trường Nhạc Phong bên trên quyết chiến, khẳng định là làm cái gì chuẩn bị. Vậy ngươi còn đi, Nguyệt Nữ lo lắng nói ra, ta đi chung với ngươi đi. Nói không dẫn người, chúng ta không thể trái với quy tắc a. Lăng Tiêu cười cười, cái này nụ cười tràn đầy tự tin, còn có một tia mà xảo trá. Chương 1609, thất đại âm dương cảnh ngũ trọng cường giả. Lăng Tiêu cười cười nói, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, người cứ yên tâm đi, ta chỉ là đi xem một chút, nếu như cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn quả nhiên muốn cùng ta một đối một quyết đấu, cái kia ta có thể thừa cơ hội này diệt đi hắn. Nếu như là cái bẫy, ngài còn không tin tưởng ta sao? Đánh bất quá, ta cũng có thể trốn a, trốn không thoát, ta cũng có thể cầu viện đi. Có các ngươi hai vị ở chỗ này, diệt cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Nguyệt Nữ nhíu nhíu mày hỏi, chờ cái gì, ta cũng không có nói đình chỉ tiến công, hắn Phượng Minh Kỳ Sơn có chính mình kế hoạch, ta cũng không phải ngu ngốc, cái kia thần hoàng trong đại quân, là thuộc Phượng Minh Kỳ Sơn thực lực nhất là khủng bố. Hắn hiện tại muốn đi cùng ta quyết đấu, các ngươi tự nhiên muốn thừa cơ tấn công, có Nguyệt Nữ tỷ tỷ ngươi cùng Tử Ma kiếm tại, diệt đi thần hoàng đại quân không khó lắm a. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười, trên thực tế, hắn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn quyết đấu, sao lại không phải vì kiềm chế lại cái này đối với trong phương trận người mạnh nhất đâu. Ngươi cái tên này, thật đúng là giảo hoạt, Nguyệt Nữ dao động đầu cười khổ nói, tốt a, theo ý ngươi, thông chi Trường Nhạc lão tổ cái kia một bên, cùng lúc khởi xướng công kích, hiệu mệnh đúng vậy. Lăng Tiêu leo lên Trường Nhạc Phong. Chuyện kế tiếp, Lăng Tiêu không cần quan tâm nữa, hắn triển khai hai cánh, lăng không mà lên, bước lên Trường Nhạc Phong đỉnh. Đi lên trong nháy mắt đó, hắn liền đã nhận ra không đúng. Cái này Trường Nhạc Phong bên trên, thế mà đã bị người bày ra trùng điệp kết giới, rất như là ngày xưa tại Sát Long Lâm bên trên vạn môn trận, nhưng lại càng thêm tinh diệu. Tựa hồ vì phỏng chế Lăng Tiêu lợi dụng những này trận pháp, đối phương tại bày trận thời điểm, đã cân nhắc đến điểm này, đối với tất cả trận pháp đều tiến hành tầng tầng mã hóa. Mặc dù muốn phá giải, cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Bọn hắn liền bất tín Lăng Tiêu tại thời điểm chiến đấu còn có thể làm đến điểm này. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cười nhạt cười, cái này giúp ngu xuẩn, thường ngày phá giải những này trận pháp, cũng không phải hắn a, mà là hắn sư tôn. Sư phụ, hôm nay chúng ta có thể hay không còn sống rời đi, phải xem ngươi rồi. Yên tâm đi, theo bọn hắn nghĩ, loại này trận pháp vô cùng phức tạp, mã hóa càng là thông minh chi cực, thế nhưng là tại vi sư xem ra, cái này đúng vậy tiểu hài tử trò xiếc, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyên tôn là có tuyệt đối với tự tin, đã từng tiên đình đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất luyện đan sư, luyện trận sư, cho dù là liền chính mình nhục thân đều đã mất đi, nhưng bản sự nhưng không có ném a. Vậy là tốt rồi, ta có thể chuyên tâm chiến đấu. Phượng Minh Kỳ Sơn liền đứng tại đối diện, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu. Để ngươi đến ngươi thật đúng là đến, người khác nói ngươi cẩn thận giảo hoạt, nhưng ở chấm xem ra, ngươi là ngu đến mức cực hạn. Hắn nhàn nhạt nói ra, lúc đầu cái bẫy này, là dùng đến bắt giết Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm, nhưng là ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy ngươi mới là mấu chốt, chỉ cần ngươi chết, cái kia hai cá nhân cũng liền không có gì lớn. Nói chuyện, Phượng Minh Kỳ Sơn lấy ra một khối luyện trận thạch, sau đó ném vào bên cạnh. Nơi đó vậy mà xuất hiện một cái truyền tống trận, từ bên trong bước ra 6 cá nhân, sau đó, truyền tống trận biến mất, loại này truyền tống trận, rõ ràng là ngắn khoảng cách truyền tống lâm lúc trận pháp, rất không ổn định, khoảng cách chỉ có không đến 100 mét, nhưng có thể bố trí ra loại này truyền tống trận, y nguyên phi thường không tầm thường. Cái này 6 cá nhân, rất hiển nhiên đều là âm dương cảnh cường giả, mà lại khí tức sau ngày kia ban đêm tập kích hắn 20 thích khách càng mạnh. Đều nói Phượng Minh Kỳ Sơn bá đạo vô song, khinh thường tại âm mưu quỷ kế, nhìn đây là thế nhân hiểu lầm a, tại âm mưu quỷ kế phương diện, người không thua kém một chút nào Phượng Ẩn Sơn. Nhìn lấy cái kia 6 cá nhân, Lăng Tiêu trên mặt y nguyên treo nhàn nhạt nụ cười. Người bây giờ mới biết được, đã quá muộn, tuy nhiên sức một mình ta, cũng có thể tùy tiện đưa ngươi chu sát. Nhưng là ngươi gia hỏa này quá giảo hoạt, vì thích đáng trong lúc đó, ta không thể không khiến những này bằng hữu hỗ trợ. Chỉ cần ngươi chết, người cái kia cái gọi là Trung Quốc đế quốc, tất nhiên sụp đổ. Phượng Minh Kỳ Sơn cười lạnh đạo, sợ liền sợ, sao phải nói như vậy đường hoàng đây. Lăng Tiêu nhìn Phượng Minh Kỳ Sơn một chút, sau đó vừa nhìn về phía cái kia 6 cá nhân nói, ngày kia ban đêm, 20 âm dương cảnh cường giả đi ám sát ta, cùng các người có quan hệ hay không? Bọn hắn người đâu, cái kia trong 6 người, một cái thân mặc hồng y lão giả trầm giọng hỏi. Từ trong giọng nói của hắn, Lăng Tiêu liền có thể đoán được, cái kia 20 cá nhân, cùng cái này 6 cá nhân, nhất định có một loại nào đó đặc thù liên hệ. Hoặc là căn bản đúng vậy đến từ đồng dạng địa phương. Giết, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, bọn hắn miệng đều quá kín, ta chỉ là muốn biết rõ bọn hắn hậu trường chủ sự là ai, thế nhưng là vậy mà đều không chịu trả lời. Không làm sao được, ta chỉ có thể xuống tay độc ác. Cái kia 6 cá nhân, nghe được Lăng Tiêu lời này, mặt bên trên lộ ra vẻ giận dữ, rất rõ ràng phi thường sinh khí. Nhìn các ngươi, thực sự là cùng chung, ta rất hiếu kỳ, các ngươi rốt cuộc là ai? Cái nào cái thế lực? Thật chẳng lẽ phải là Thiên Hải Đế quốc võ giả? Lăng Tiêu thực sự rất ngạc nhiên, chính mình đến tột cùng đắc tội Bạch Hổ Đại Lục cái nào đường thần tiên, thế mà nghĩ như vậy để cho mình chết. Người sắp chết, hỏi nhiều như vậy lại có cái gì ý nghĩa đây? Phượng Minh Kỳ Sơn cười lạnh nói, kỳ thực biểu hiện của ngươi, thực sự đã rất vượt quá chấm ngoài ý liệu. Vốn cho rằng chấm cầm bên dưới Trường Nhạc Tiên Đảo về sau, lại đi tấn công Trung Quốc Đế quốc cũng được, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy mà đơn giản liền lấy Hạ Hắc Nha Đế quốc. Cái kia giúp phế phẩm, thật sự là đủ vô dụng. Rất nhanh, người cũng sẽ trở thành trong miệng mình phế phẩm, còn có các ngươi, thực sự không nói minh một chút chính mình lai lịch sao? Nếu như không nói, mà các ngươi lại là sẽ trở thành giống cái kia 20 thích khách đồng dạng cô hồn dã quỷ, chết liền cái phúng đều không có. Lăng Tiêu âm thanh đạm mạc như lúc ban đầu, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. Ha ha ha ha, đều nói ngươi Lăng Tiêu cuồng vọng, không nghĩ tới vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như thế. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi tu vi, lại có thể giết chết chúng ta. Tự tin về tự tin, thế nhưng là tự tin quá độ lời nói, vậy thì là ngu xuẩn. 6 người kia bên trong một người cười lên ha hả, những người còn lại cũng đều lộ ra nụ cười trào phúng. Bọn hắn thực sự vô pháp lý giải Lăng Tiêu dạng này tự tin đến tột cùng đến từ nơi nào. Một cái Phượng Minh Kỳ Sơn, liền đủ Lăng Tiêu uống một bầu, huống chi lại thêm bọn hắn 6 cái. Hôm nay Lăng Tiêu, căn bản đúng vậy tại kiếp khó thoát. Chỉ có bị hóa điên, mới có thể nói ra như vậy không biết trời cao đất rộng lời nói tới. Ngu xuẩn sao, vậy các ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiêu nhún vai nói, đến nay, các ngươi cũng không có thể làm rõ ràng ta chân chính tu vi, càng không làm rõ ràng ta chỗ ỷ lại át chủ bài là cái gì, liền lỗ mãng như vậy đến vây giết ta. Thật không biết rõ, là các ngươi ngu xuẩn, vẫn là ta ngu xuẩn. Ngươi có thể có cái gì át chủ bài? Phượng Minh Kỳ Sơn khinh thường nói ra, ngươi tu vi. Tối đa cũng đúng vậy âm dương cảnh nhất trọng, người át chủ bài, đơn giản đúng vậy từ Thánh Triều Tiên Đảo lấy được Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma Chiến Ý. Đó cũng là người lớn nhất át chủ bài, những này ta đều đã tính toán ở bên trong. Đối phó người dạng này tên giảo hoạt, ta làm sao lại không cẩn thận một chút đâu. Ha ha ha, ha ha ha ha, thật sao, ngươi thực sự cho rằng như vậy. Lăng Tiêu đột nhiên cười lên ha ha, chương 1610, Thanh Đồng Cự Ma hóa thân ma thần Ba Nhĩ. Lăng Tiêu đột nhiên cười lên ha hả, theo tiếng cười của hắn vang lên, phía sau của hắn, nổi lên nhất tôn Thái Cổ Kim Ô, nhất tôn Thái Cổ Thiên Ma. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết rõ, ta chân chính át chủ bài là cái gì. Đương nhiên, cái kia còn phải xem các ngươi có bản lãnh hay không khiến cho ta vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, trên thân đã bị bạch cốt bám vào, thực lực bắt đầu liên tục tăng lên. Vốn là đã đột phá đến âm dương cảnh nhị trọng tu vi hắn, tiến nhập địa ngục thân thể trạng thái về sau, thực lực đột nhiên bạo tăng gấp đôi, đạt đến âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong thủy chuẩn. Cái này tu vi, đối mặt âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, cũng có thể tất thắng. Lăng Tiêu càng hai cấp giết địch, cái kia căn bản đúng vậy dễ dàng tầm thường sự tình, càng tam cấp mới có thể cảm giác được có chút cố hết sức. Thần mộ chi nhãn, mở cửa, làm xong những này Lăng Tiêu cũng không ngừng dưới, hắn tuy nhiên tự tin, nhưng lại sẽ không khinh địch. Rất rõ ràng, cái kia 6 cá nhân tu vi, cùng Phượng Minh Kỳ Sơn đồng dạng, đều là âm dương cảnh ngũ trọng. Đối mặt bao quát Phượng Minh Kỳ Sơn ở bên trong thất đại âm dương cảnh ngũ trọng cường giả, hắn dược sư khinh địch, đây chính là bị chết sẽ rất thảm. Cho nên hôm nay, hắn dự định phóng thích chính mình tất cả tiềm năng, chỉ còn lại bên dưới bá thiên vũ hồn tạm thời không cần. Thần mộ cửa mở ra, Khô Lâu tướng quân phát ra tiếng gào thét trầm thấp từ trong đó đi ra. Phía sau của hắn, đi theo mấy trăm Khô Lâu binh. Hôm nay Khô Lâu binh đã không phải là ngày xưa như vậy nhỏ yếu, bọn hắn mỗi một cái đều là nửa bước âm dương cảnh kinh khủng tồn tại. Phóng tới thần hoàng đại lục ở bên trên, cái kia thật đến có thể tùy tiện diệt đi bất kỳ một cái nào tiểu hình quốc độ. Khô Lâu tướng quân thực lực càng thêm khủng bố, âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, thực lực có thể so với Phượng Minh Kỳ Sơn. Tam Diệp Ma Đồng, Thanh Đồng Cự Ma, Lăng Tiêu triệu hoán, vẫn còn đang tiếp tục, đã Phượng Minh Kỳ Sơn có thể tìm trợ thủ, hắn Lăng Tiêu vì cái gì liền không thể bằng chính mình năng lực triệu hoán đây? Ầm ầm, nhất tôn cự ma rơi vào Lăng Tiêu trước người, nhưng là cái này cự ma hình tượng, lại cùng Lăng Tiêu trước kia triệu hoán đi ra không giống nhau lắm. Biến hóa, cùng Khô Lâu tướng quân đồng dạng tiến giai rồi. Lăng Tiêu kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này kỳ dị quái vật, liền chính hắn đều không nhận ra được. Tôn quý chủ nhân, ngài hèn mọn tôi tớ tại một cái khác thế giới được xưng là Ba Nhĩ, trưởng khống lôi điện ma thần. Cái kia quái vật thế mà mở miệng nói chuyện, không ánh sáng Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, Phượng Minh Kỳ Sơn mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Ba Nhĩ, Lăng Tiêu trong đầu trong nháy mắt nổi lên một số trí nhớ. Ba Nhĩ, Solomon vương 72 trụ ma thần bên trong sắp xếp thứ nhất vị ma thần. Hắn lấy cỡ nào loại bề ngoài xuất hiện, có lúc là người, có lúc biến hóa thành cái khác hình tượng. Hắn nói chuyện âm thanh chói tai, là lớn nhất địch nhân, tại trong truyền thuyết hình tượng vì tay trái cầm cự chùy, tay phải phát ra lôi cầu, trên đầu mang theo có hai chi góc viên chùy hình mũ miện, dưới chân thì đáp lấy lôi. Hắn là thống trị Đông Phương quân vương, hắn trưởng khống lôi điện, có được có thể khiến người ẩn thân năng lực. Cái này đoạn ký ức là dị thế giới trí nhớ, mà Ba Nhĩ cũng là từ dị thế giới cho triệu hoán tới. Gia hỏa này trước mắt thực lực, cùng Khô Lâu tướng quân không bề ngoài trên dưới, cùng trước đó Thanh Đồng cự ma so sánh, tuy nhiên hình tượng đại biến, nhưng tin tưởng chiến đấu lực hẳn là sẽ không yếu bớt. Rất tốt, phụ trách đối phó cái kia 6 cá nhân bên trong một cái. Lăng Tiêu mệnh lệnh đạo, tuân mệnh, ta chủ nhân. Ba Nhĩ cung kính nói một tiếng, sau đó liền phóng xuất ra ở trong tay lôi cầu. Kinh khủng lôi điện đánh vào cái kia 6 cá nhân ở trong. Có một cá nhân bị trực tiếp cô lập đi ra, Khô Lâu tướng quân. Người dẫn theo lĩnh Khô Lâu quân đoàn đối phó cái kia 6 cá nhân bên trong hai cái. Lăng Tiêu lại một lần hạ mệnh lệnh, Khô Lâu tướng quân không biết chuyện, chỉ là phát ra tiếng gào thét trầm thấp, sau đó mở rộng bước chân liền xông ra ngoài, đem bên trong hai người vây quanh chém giết. Thái cổ thiên ma, ảnh tử, dung hợp, các ngươi phụ trách bên trong một cái. Thái cổ kim ô, quang chi tử, dung hợp, các ngươi phụ trách bên trong một cái. Trong nháy mắt, 6 cái âm dương cảnh ngũ trọng cao thủ đã bị Lăng Tiêu chia cắt ra đến, phân biệt đối mặt riêng phần mình đối thủ. Còn lại phía dưới, còn có Hồng Y cường giả cùng Phượng Minh Kỳ Sơn. Điệp nữ, cái kia Hồng Y phục ra hỏa, giao cho ngươi, không cần chiến thắng, kéo lấy liền tốt. Lăng Tiêu tỉnh lại ngủ say điệp nữ. Bây giờ điệp nữ, theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, thực lực cũng là đồng dạng trở nên càng thêm kinh khủng. Nàng kỳ thực không có chút nào so cái kia Hồng Y cường giả yếu. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là không quá muốn điệp nữ đi cùng cái kia Hồng Y tiến hành tử chiến. Phượng Minh Kỳ Sơn, hiện tại ngươi cảm thấy mình còn có ưu thế gì sao? Lăng Tiêu trào phúng mà nhìn xem Phượng Minh Kỳ Sơn, hắn cho tới bây giờ đều không có đem chính mình tất cả lực lượng phóng thích qua, lần này, xem như để Phượng Minh Kỳ Sơn lớn mở nhãn giới. Tuy nhiên dạng này chiến đấu, sẽ dẫn đến nội lực đại lượng tiêu hao, dù sao mặc kệ là triệu hoán vật vẫn là ảnh tử cùng quang chi tử, đều là đang tiêu hao hắn nội lực. Thế nhưng là lấy hắn hùng hồn nội lực tới nói, ủng hộ dạng này chiến đấu một giờ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Một cái nhỏ lúc thời gian, đầy đủ Nguyên Tôn đem vây khốn hắn trận pháp phá giải ra. Huống chi, đừng quên hắn vẫn là nhất xuất sắc dược sư. Lần này đến Trường Nhạc Tiên Đảo, hắn sẽ không định đan dược. Cái kia tràn đầy toàn bộ chữ vật giới chỉ đan dược, đầy đủ để hắn chiến đấu lại tiếp tục 2-3 giờ. Hắn liền bất tín, cái này trong vòng 2-3 tiếng, hoàn vô pháp giải quyết chiến đấu. Phượng Minh Kỳ Sơn ánh mắt có vẻ hơi cứng ngắc, nguyên bản tự tin đắc ý khuôn mặt, cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Hắn vốn cho là mình đã phi thường coi trọng Lăng Tiêu, vốn cho là mình đã bố trí được thiên y vô phùng. Thế nhưng là trước mắt tàn khốc hiện thực lại nói cho hắn biết, Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm hung tàn. Gia hỏa này biểu hiện ra chiến đấu lực, thực sự không thể đơn thuần lấy tự thân đến tính toán. Hiện tại Phượng Minh Kỳ Sơn duy nhất có thể kỳ vọng đúng vậy Lăng Tiêu bởi vì hao phí đại lượng nội lực mà cuối cùng không thể tiếp tục được nữa. Dù sao hắn có là thời gian, chỉ cần trận pháp không phá, bên ngoài liền không ai có thể tiến đến. Nếu như vậy, Nguyệt Nữ cùng Tử Ma Kiếm cũng vô pháp gia nhập dạng này chiến đấu. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Một khi thất bại, hắn đem triệt để mất đi thay đổi càn khôn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn trong nội tâm, vậy mà sinh ra một trận cảm giác bất lực cùng cảm giác sợ hãi. Vì cái gì lúc trước không có sớm đem Lăng Tiêu đánh giết? Hắn hận chính mình đối với Lăng Tiêu khinh thị, nếu như lúc kia liền đem Lăng Tiêu tiêu diệt, liền tuyệt đối với không khả năng sẽ có hôm nay dạng này lúng túng cục diện. Chiến đấu đã bắt đầu, trong kết giới khí tức trở nên nóng nảy, các loại điên cuồng khí tức đang không ngừng va chạm. Tại không đến 100 vuông trên đất trống, thế mà tạo thành 5 cái chiến đấu vòng tròn. Khí tức lẫn nhau đan xen lẫn nhau, đem đỉnh núi tuyết động cùng hàn băng không ngừng đụng nát. Không hề nghi ngờ, Phượng Minh Kỳ Sơn mời tới trợ thủ thị phi thường cường đại. Nhưng mà Lăng Tiêu thả ra lực lượng, cũng đồng dạng không kém. Dạng này chiến đấu, chỉ sợ đến rằng có rất lớn một đoạn thời gian. Liền ở đây lúc, Phượng Minh Kỳ Sơn thấy được trên đỉnh núi xuất hiện rất nhiều đạo nhân ảnh. Nguyệt Nữ, Tử Ma Kiếm, Trường Nhạc Lão Tổ, Đan Phong, Mạc Vũ, Chu Văn, Chu Thiếu Gia Thông, Chu Tước tộc tộc trưởng, Lôi Ưng tộc tộc trưởng vậy mà đều tại. Nhưng không thấy Hắc Bạch Hành Tích. Chương 1611, một trận chiến định thành bại. Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt âm trầm, trong lòng hoang mang. Không hiểu Nguyệt Nữ bọn người làm sao lại tới nơi này. Phía dưới phát sinh cái gì? Không cần nhìn, người thần hoàng đại quân đã hỏng mất, 7 thành người bị diệt, còn lại phía dưới 3 phần lựa chọn nhìn về phía, Hắc Bạch cũng bị cầm tù lên, còn lại phía dưới, liền chỉ có ngươi. Kết giới bên ngoài, Trường Nhạc Lão Tổ lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới đường đường đế quân Phượng Minh Kỳ Sơn, thế mà cũng làm ra như thế hèn hạ sự tình, mời nhiều như vậy cao thủ vây giết Lăng Tiêu. Trường Nhạc Lão Tổ đang chửi mắng Phượng Minh Kỳ Sơn cùng lúc, cũng 10 phần chấn kinh tại Lăng Tiêu ứng đối. Thật là đáng sợ thiếu niên, bằng vào sức một mình, đối cứng thất đại âm dương cảnh ngũ trọng cường giả. Đây là gì chờ kinh khủng thực lực, liên liên Tử Ma Kiếm cùng Nguyệt Nữ đều cảm nhận được chấn kinh. Ta vẫn cho là bảo hộ cuộc sống của hắn còn có rất lớn thời gian đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà đã nhanh muốn đuổi kịp ta. Nguyệt Nữ cảm khái bên trong, hai tay vậy mà hung hăng nắm ở cùng nhau. Tuy nhiên mặt ngoài cũng không biểu lộ ra đảm nhiệm Hà Tình Tự, nhưng nàng biết rõ, chính mình nhất định phải càng thêm cố gắng. Nếu không qua không được nhiều lớn thời gian, Lăng Tiêu liền đem triệt để siêu việt nàng, đến lúc kia, nàng còn muốn bảo hộ Lăng Tiêu, liền không khả năng. Tuy nhiên nàng đã từng nói, hy vọng bị Lăng Tiêu bảo hộ cùng bảo vệ, thế nhưng là vậy cũng chỉ nói là nói mà thôi, nàng tâm lý đầu rất minh bạch, một khi trở thành vướng víu, chính nàng sợ là đều không muốn một mực đi theo Lăng Tiêu bên người. Bởi vì nàng sẽ sợ liên lụy Lăng Tiêu, so với nàng, Tử Ma Kiếm hiển nhiên càng thêm chấn kinh. Tử Ma Kiếm tu luyện tới bây giờ trình độ như vậy, dùng hơn 30 năm, lúc đầu coi là muốn dùng tới Lăng Tiêu, tối thiểu nhất cũng phải 10 năm sau đó. Nhưng mà từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tiêu đến bây giờ, thời gian đi qua vẫn chưa tới 1 năm, Lăng Tiêu gia hỏa này lại đã biểu hiện ra để hắn nghẹn họng nhìn chân chối tiến bộ. Cái này tiểu tử, thật đúng là khủng bố a, lại cho hắn 1 năm thời gian, khẳng định tu vi siêu việt ta, cái này mới là chân chính thiên tài a, thoát ly huyền giới pháp tắc khống chế thiên tài. Tử Ma Kiếm trên mặt nổi lên vui mừng nụ cười, vì tìm kiếm dạng này người, hắn chờ đợi rất lớn thời gian, bây giờ rốt cuộc tìm được, mà hắn yêu dấu nữ nhân cũng có thể được cứu. Cùng hắn vẻ mặt vui cười hình thành so sánh rõ ràng, thì là Phượng Minh Kỳ Sơn chấn kinh. Trên đỉnh núi chiến đấu đang kéo dài, Lăng Tiêu không chỉ không có chút nào kiệt lực dáng vẻ, ngược lại hắn những cái kia trợ thủ thế mà càng chiến càng mạnh, đem 6 đại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả chế trụ. Nhưng mà sự tình, vẫn chưa hết, Thánh Vương chi nhãn, Lăng Tiêu lại một lần thi triển gia tăng lên phe mình thực lực chiêu thức. Bên trên bầu trời, nhất tôn thân ảnh đang không ngừng phóng thích ra niệm lực. bị cái này niệm lực bao khỏa Lăng Tiêu bên này trợ thủ, nhao nhao chiến lực tăng lên. Này tiêu kia lớn phía dưới, Lăng Tiêu bên này ưu thế, lại là càng lúc càng lớn. Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt càng phát khó coi, đại quân bị diệt, bây giờ hắn duy nhất hy vọng đúng vậy cái này Trường Nhạc Chi đỉnh quyết chiến. Thắng thì thay đổi càn khôn, bại thì bại một lần bôi địa. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảm thấy bất an, thất bại bóng tối như là phụ cốt chi thư đồng dạng bao khỏa hắn toàn bộ tâm linh, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn biết rõ, mình không thể nhìn lại, nhất định phải gia nhập trong chiến đấu, nếu không hết thảy liền đều kết thúc. Muốn chờ Lăng Tiêu hao hết lực lượng, trên cơ bản là rất không có khả năng. Giết, Phượng Minh Kỳ Sơn phóng xuất ra bạo ngược khí tức, thần hoàng chi huyết tại hắn trong thân thể chảy xuôi, sau lưng của hắn, vậy mà hiện ra một đôi cùng đối ứng cánh chim. Không nghĩ tới ngươi, lại là cái hỗn huyết nhi. Lăng Tiêu ngược lại là sửng sốt một chút, cái này Phượng Minh Kỳ Sơn lại là hỏa phượng tộc cùng băng phượng tộc kết thân về sau sinh bên dưới hài tử. Đây quả thực là cái ngoài ý muốn, bởi vì tại thần hoàng đế quốc, hỏa phượng tộc, băng phượng tộc cùng minh phượng tộc ở giữa là tuyệt đối không đồng ý hứa thông cưới đó a. Không sai, cha ta là băng phượng tộc nhân, mẫu thân là hỏa phượng tộc nhân, lại bị lưỡng tộc tươi sống bức tử. Cái này cũng đã trở thành ta trưởng thành động lực. Phượng Minh Kỳ Sơn lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lớn tiếng nói. Vậy ngươi thật đúng là phế phẩm, đã như thế cường đại, lại không đi cho cha mẹ báo thù, ngược lại trở thành so cái kia lưỡng tộc ác liệt hơn tồn tại. Lăng Tiêu nhếch miệng nói, hôm nay trận này chiến đấu, ngươi đừng muốn tham chiến, liền ngoan ngoãn ở một bên hãy chờ xem, nhìn lấy ngươi mang tới cái này sáu đại cường giả đến tột cùng là chết như thế nào. Nói xong, Lăng Tiêu bỗng nhiên ném ra một cái luyện trận thạch. Phượng Minh Kỳ Sơn trong nháy mắt liền bị trận pháp vây khốn, muốn ra ngoài, đã không thể nào. Đó là vạn môn trận. Âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả cũng không có khả năng phá hư, tại sát long lâm bên trên, ngươi đã được chứng kiến nó uy lực. Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một vòng mỉa mai nụ cười nói, lúc đầu dự định cùng ngươi một đối một quyết chiến, nhưng ngươi vô sỉ, đã để ta đã mất đi công bằng quyết đấu ý nghĩ. Ta muốn để ngươi trơ mắt xem cùng với chính mình hy vọng phá diệt, lại không có một chút điểm biện pháp. Ta mặc kệ cái kia sáu cá nhân là ai, bọn hắn đều phải chết. Lăng Tiêu, đừng nói ngươi không giết được bọn hắn, nếu thật là giết bọn hắn, ngươi cũng đừng nghĩ bước vào Bạch Hổ Đại Lục một bước, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất khó coi. Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt âm trầm nói, cái kia Thiên Hải Đế Quốc Thánh Sứ bị giết trước đó cũng là nói như vậy, ha ha, coi là ta thực sự sẽ sợ sao. Lăng Tiêu bá khí mà nhìn xem Phượng Minh Kỳ Sơn, liền như là ngày xưa cao cao tại thượng Phượng Minh Kỳ Sơn bá khí mà nhìn xem Lăng Tiêu. Lúc trước, dù cho Lăng Tiêu mang binh giết vào đế đô, cứu đi Cơ Ninh thời điểm, Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Khi đó Phượng Minh Kỳ Sơn chỉ đem Lăng Tiêu coi là Phượng Ẩn Sơn một cái quân cờ, một cái theo lúc đều có thể diệt trừ quân cờ. Cho dù là tại sát Long Lâm đánh một trận xong, Phượng Minh Kỳ Sơn y nguyên cho là mình chiến thắng Phượng Ẩn Sơn, mà Phượng Ẩn Sơn quân cờ thì càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà giờ này ngày này, Phượng Minh Kỳ Sơn tại phát hiện, chân chính bị xem như quân cờ, không phải Lăng Tiêu, mà là Phượng Ẩn Sơn A. Thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, trên đời sự tình, biến hóa quá nhanh. Nhanh đến mức để cho người ta có chút vô pháp thích ứng. Từng bao nhiêu lúc bị hắn không nhìn Lăng Tiêu, bây giờ lại bắt đầu xem thường hắn. Lăng Tiêu đã không nhìn tới Phượng Minh Kỳ Sơn, lợi dụng vạn môn trận khốn trụ Phượng Minh Kỳ Sơn, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp trước diệt đi cái này sáu cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả. Cái này sáu cái cường giả không chỉ có được cường đại binh khí loại vũ hồn, hơn nữa còn có được cường đại huyết mạch chi lực. Lang tộc, hổ tộc, ngân hồ tộc, ngạc tộc, băng phượng tộc, hỏa phượng tộc. Sáu cá nhân, sáu loại khác biệt huyết mạch chi lực. Cái này khiến Lăng Tiêu từ vũ hồn cùng huyết mạch chi lực bên trên, căn bản là vô pháp phán đoán bọn hắn thân phận. Cái này sáu cá nhân binh khí vũ hồn đều là kiếm võ hồn, trong tay binh khí cũng đều là kiếm. Mà lại bọn hắn cảnh giới, toàn bộ đều đạt đến trọng kiếm vô phong trình độ, loại này mức độ, không thể so với Lăng Tiêu kém. Đáng sợ nhất là, cái này năm cá nhân vậy mà đều có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất, cái này đẳng cấp bậc kiếm khách. Tin tưởng cho dù tại Bạch Hổ Đại Lục cũng không thấy nhiều. Như thế cường đại, đến tột cùng đến từ cái gì thế lực? Là ai có thể đem cái này sáu đại chủng tộc võ giả tụ tập đến cùng một chỗ đâu? Chương 1612, Phượng Minh Kỳ Sơn song sinh vũ hồn. Lăng Tiêu nghi hoặc, càng ngày càng nặng, lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng mạnh. Hắn đột nhiên cười cười, thả người thẳng hướng đang cùng Khô Lâu tướng quân đối chiến một cái võ giả. Cái này sáu cá nhân, thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng bọn hắn cùng trước đó cái kia 20 thích khách khác biệt. Thích khách tâm, là cứng cỏi, lâm chết cũng không chịu chịu thua, không chịu nói ra phía sau chủ sự. Nhưng cái này 6 cá nhân không giống nhau, bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng lại không phải thích khách, chưa chắc có như vậy cường đại tín nhiệm. Sở dĩ hiện tại bọn họ không muốn nói, là bởi vì không nhìn thấy tử vong uy hiếp. Lăng Tiêu tuyệt đối với tin tưởng, càng cường đại võ giả, càng là sợ chết, bởi vì một khi tử vong, đã từng nỗ lực đều đưa triệt để giao đông lưu. Kiếm linh chi nhãn, sát lục chi kiếm, đột nhiên, trong tay của hắn nhiều một thanh băng lãnh sát lục chi kiếm, lộ ra kinh khủng sát phạt chi ý. Cỗ này sát phạt chi ý, cũng không có lung tung phóng thích, mà là như là sắc bén binh khí đồng dạng trực tiếp đâm về phía tên kia cùng khô lâu tướng quân chiến đấu võ giả trên thân. Mang theo vô cùng cường hãn sát lục kiếm ý, lôi cuốn lấy kinh khủng linh hồn uy hiếp. Khô lâu tướng quân cảm nhận được Lăng Tiêu ý chí, trong tay vết dỉ loang lổ trường thương bỗng nhiên đâm ra. Tiếng oanh minh đâm liệt hư không, truyền đến trận trận bạo liệt thanh âm. Kinh khủng uy áp, khiến cho tên kia âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả không thể không toàn lực ngăn cản. Đối mặt khô lâu tướng quân, vô luận là trong 6 người cái nào, cũng không dám có chút thư giãn. Thư giãn, tức mang ý nghĩa tử vong. Xinh đẹp, Lăng Tiêu âm thầm tán thưởng một tiếng. Khô lâu tướng quân tuy nhiên không biết chuyện, nhưng lại cùng hắn linh hồn tương thông, hắn suy nghĩ nhất động, đối phương liền biết rõ hắn muốn làm cái gì, sau đó làm ra có thể nhất làm hắn hài lòng động tác. Tên kia âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả toàn lực đối kháng khô lâu tướng quân một kích, lại không bằng đột nhiên một cỗ đáng sợ sát lục kiếm ý đâm xuyên qua hắn linh hồn hải, tại hắn trong linh hồn, lưu lại đáng sợ bóng ma tử vong. Hắn đột nhiên toàn thân run lên, thân thể ý đồ chạy trốn. Nhưng mà trên mặt đất duỗi ra bạch cốt lại xinh xinh đem hắn vây khốn, không cho hắn mảy may cơ hội chạy thoát. Lăng Tiêu thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái kia địa ngục thân thể chỉ lộ ra một đôi tinh con mắt, thoạt nhìn là như vậy khủng bố, như vậy để nhân tâm rung động. Băng lãnh kiếm nhận nằm ngang ở cái kia võ giả trên cổ, lạnh lẽo hàn ý thẳng thấu cốt tủy. Cái kia âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả này lúc khước uyển như một cái châm bản thượng tôm tép, không có bất kỳ phản kháng năng lực. Mặc kệ hắn làm sao động, Lăng Tiêu cái này một kiếm đều có thể tùy tiện kết liễu hắn tính mệnh. Hắn nguyên bản bình tĩnh tự nhiên, cao ngạo cường đại trên mặt, này lúc chỉ có hoảng sợ cùng khiếp đảm. Lần thứ nhất, hắn cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong gần như thế. Tính mạng của mình thế mà nắm giữ tại một cái chính mình xem thường trong tay người. Muốn mạng sống, liền nói ra ngươi phía sau chủ tử. Lăng Tiêu cái kia bạch cốt thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại võ giả trên bờ vai, dùng trầm thấp mang theo uy hiếp âm thanh nói. Võ giả nuốt một miếng nước bọt, hắn biết mình lúc này đáp sai một chữ, đều có thể đầu một nơi thân một nẻo. Nói cho ngươi, ngươi thật có thể để ta sống. Võ giả chú ý cẩn thận địa hỏi. Hắn tuy nhiên e ngại phía sau chủ sự, nhưng là mắt dưới, Lăng Tiêu đối với hắn uy hiếp mới là lớn nhất. Bởi vì Lăng Tiêu chỉ cần động thủ chỉ, tính mạng của hắn liền đem không còn sót lại chút gì. Giết ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Lăng Tiêu khinh thường địa nói ra, nhìn xem đứng ở phía ngoài những người kia đi. Đại bằng tộc tộc trưởng, khổng tước tộc tộc trưởng, chu tước tộc tộc trưởng, lôi ưng tộc tộc trưởng, bọn họ đều là quy thuận ta người. Đã từng, ta cũng cùng bọn hắn thế thành thủy hỏa, bây giờ không phải là hợp làm rất tốt sao? Cho nên thả thông minh một chút, tính mạng chỉ có một, tuyệt đối không nên làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Võ giả lại nuốt một miếng nước bọt, âm dương cảnh ngũ trọng tu vi hắn, cho dù là tại Bạch Hổ Đại Lục, vậy cũng tuyệt đối với xem như cường giả. Mà tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục, hắn thì tuyệt đối là chí cường tồn tại. Cứ như vậy tùy tiện chết rồi, cái kia thật đến không đáng giá. Ta nói, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi nghe. Võ giả cuối cùng vu hoàn là tại Lăng Tiêu cái kia băng lãnh kiếm nhận bên dưới lựa chọn khuất phục. So với trung thành, hắn lựa chọn mạng sống. Tựa hồ tại huyền giới bên trong, dạng này sự tình phi thường phổ biến, không có chút nào kỳ quái. Rất tốt, ngươi là một cái người thông minh, làm ra thông minh lựa chọn. Lăng Tiêu hài lòng địa gật gật đầu. Chờ đợi lấy đối phương nói ra hắn muốn phải biết đáp án. Tuy nhiên liền ở đây lúc, đột nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới. Lăng Tiêu không có suy nghĩ nhiều, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tránh đi công kích. Phượng Minh Kỳ Sơn, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Phượng Minh Kỳ Sơn thế mà từ vạn môn trong trận đã thoát khốn. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lăng Tiêu, ngươi rất cường đại, điểm này chấm nhất định phải thừa nhận, nhưng chấm mạnh hơn ngươi. Cường đại khí tức không ngừng kéo lên, Phượng Minh Kỳ Sơn thân thể bắt đầu sinh ra quỷ dị biến hóa. Hắn thân thể bị cùng hai cỗ năng lượng tràn ngập, sau đó dung hợp. Cường đại thần hoàng huyết mạch lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra, hắn cả cá nhân hóa thành kỳ dị song sắc thần hoàng. Băng cùng lửa khí tức tại hắn trong thân thể lan tràn. Không đúng, cho dù ngươi trưởng khống băng phượng cùng hỏa phượng hai loại huyết mạch lực lượng, cũng không có khả năng phá giải vạn môn trận. Lăng Tiêu lắc lắc đầu. hắn đối với vạn môn trận nhưng thị phi thường tự tin. Mà Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không phải là một cái trận pháp cao thủ, giải khai trận pháp khả năng cơ hồ là không. Gia hỏa này nhất định là có được hắn không tưởng tượng được lực lượng. Ngang, ngay tại Lăng Tiêu hoang mang không hiểu thời điểm, Phượng Minh Kỳ Sơn thân hậu chuyện đến một trận to rõ tiếng long ngâm. Một đầu ngũ sắc thần long tại phía sau hắn xoay quanh bay múa, băng lạnh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngũ sắc thần long, nguyên lai người có được thái cổ ngũ hành long hồn. Trách không được, thái cổ ngũ hành long, trưởng khống chính là ngũ hành nguyên tố, mà vạn môn trận nói trắng ra là, chính là do các loại nguyên tố xen lẫn mà thành trận pháp. Nhìn như khó bề phân biệt, kỳ thực bất quá là nguyên tố ma thuật thôi. Có được ngũ hành long hồn, phá giải cái này vạn môn trận, thực sự quá dễ dàng. Có được thần hoàng huyết mạch, còn có được ngũ hành long hồn, trách không được a, trách không được ngươi cái tên này sẽ như thế cường đại. Lăng Tiêu nhìn lấy Phượng Minh Kỳ Sơn, không chỉ không có e ngại, ngược lại hưng phấn lên. Mấy ngày liên tiếp, chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng đều tương đối dễ dàng, để Lăng Tiêu thậm chí để không nổi nửa điểm hứng thú. Hôm nay, rốt cục có một tên, có thể để hắn thi triển ra bản lĩnh thật sự tới. Đối mặt trước mắt Phượng Minh Kỳ Sơn, Lăng Tiêu không cần bá thiên vũ hồn tỷ số thắng chỉ có 3 phần. Cho dù vận dụng bá thiên vũ hồn, cũng chỉ có ngũ thành. Hắn là thiên tài, Phượng Minh Kỳ Sơn cũng là thiên tài. Hai cái thiên tài ở giữa quyết đấu, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Ngươi thế mà còn cười được, Phượng Minh Kỳ Sơn bá đạo khí tức lại lần nữa hiện ra đi ra, như là ngày đó sát long lâm bên trên không nhìn mọi người giống nhau bá khí. Phía sau của hắn, nhất tôn người mặc huyết khải giáp, cầm trong tay máu lợi nhận thân ảnh lại lần nữa hiển hiện. Đây cũng là ngày xưa Phượng Minh Kỳ Sơn tại sát long lâm bên trên triển lãm cho tất cả mọi người cường đại vũ hồn 12 nhân tiên sát thần bạch nhận vũ hồn. Song sinh vũ hồn. Chương 1613, ai độc hơn, đế quân cùng ma quân, song sinh vũ hồn, mà lại một cái là thái cổ ngũ hành long hồn, một cái là 12 nhân tiên sát thần bạch nhận vũ hồn, người cái tên này, đến cùng là làm thế nào chiếm được hai loại vũ hồn. Lăng Tiêu thực sự phi thường chấn kinh, phải biết, tại huyền giới, một cái võ giả có thể có được một loại thái cổ long hồn hoặc là một loại 12 nhân tiên vũ hồn, vậy thì đã phi thường hiếm thấy. Nhưng gia hỏa này, thế mà cùng lúc có được hai đại đỉnh tiêm vũ hồn. Phượng Minh Kỳ Sơn, thực sự là để cho người ta e ngại a. Quả nhiên đáng sợ, hiện tại sợ sao, đáng tiếc đã chậm, người cũng dám diệt ta thần hoàng đế quốc, sát thiên hải đế quốc thánh sứ, người có biết đã phạm vào không thể tha thứ tội chết. Phượng Minh Kỳ Sơn âm thanh băng lãnh mà lại bá đạo, nghiêm chỉnh phảng phất đã nắm trong tay Lăng Tiêu sinh tử. Người không phải cũng muốn diệt ta Trung Quốc đế quốc sao? Ta tuy nhiên tiên hạ thủ vi cường mà thôi, về phần thiên hải đế quốc thánh sứ, bọn hắn đáng chết. Lăng Tiêu cũng có qua hối hận sự tình, nhưng hai chuyện này, hắn tuyệt không hối hận. Cái kia thiên hải đế quốc thánh sứ thế mà ý đồ cấu kết thủy thần điện võ giả giết hắn, thậm chí càng diệt hắn Trung Quốc đế quốc. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn, hắn y nguyên sẽ giết. Về phần thần hoàng đế quốc, bị Phượng Minh Kỳ Sơn cưỡng ép chiếm cứ đế quân chi vị về sau, cái này quốc gia đã triệt để mục nát đọa lạc. Huống chi, Phượng Minh Kỳ Sơn ý đồ hắn đã sớm nhìn ra, hắn bất diệt thần hoàng đế quốc. Phượng Minh Kỳ Sơn liền muốn diệt hắn Trung Quốc đế quốc. Hắn Lăng Tiêu cho tới bây giờ đều không phải là một cái khoanh tay chịu chết người. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy người khác tới giết hắn thời điểm mới vang lên phản kháng. Đã có cơ hội, vậy sẽ phải tiên hạ thủ vi cường. Xem ra chết đến lâm đầu, người y nguyên không biết tỉnh ngộ rồi. Phượng Minh Kỳ Sơn ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ, phảng phất có thể đem Trường Nhạc Chi đỉnh băng tuyết trong nháy mắt đánh nát. Không biết tỉnh ngộ, Lăng Tiêu cười khẽ nói, có lẽ đi. Đã ngươi như thế tự tin, sao không tại ta trước khi chết, nói cho ta cái kia 6 cá nhân đến cùng là cái gì thân phận? Bọn hắn đến từ cái gì địa phương, mà ngươi là ai ở sau lưng ủng hộ? Hắn thấy, Phượng Minh Kỳ Sơn dạng này một cái sớm nên bị băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc xử tử người, thế mà sống tiếp được. Còn trở thành thái tử, càng là trưởng thành đến bây giờ cái này vậy trình độ kinh khủng. Không có hậu trường bồi dưỡng người, cái kia căn bản không có khả năng. Cho dù hắn Lăng Tiêu, phía sau cũng có Nguyệt Nữ ủng hộ. Một cá nhân muốn chân chính bước ra một mảnh thiên địa, tại cái này huyền giới bên trong, thực sự quá khó khăn. Không nóng nảy, chờ ngươi còn lại tiếp theo khẩu khí thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cái này cá nhân, không phải loại kia không gần nhân tình người, sẽ không để cho ngươi trở thành một cái hồ đồ quỷ. Bởi vì làm quỷ về sau, ngươi cũng phải biết, chính ngươi đắc tội với ai. Nếu không tại minh giới, ngươi cũng giống vậy sẽ giống hôm nay đồng dạng đần độn u mê chết đi. Phượng Minh Kỳ Sơn cười khẽ một tiếng. Sau lưng của hắn đương nhiên là có người ủng hộ, bằng không mà nói, bằng hắn lực lượng, như thế nào cùng Phượng Minh vô lượng đấu. như thế nào cùng Phượng Minh Tiêu đấu, lại như thế nào cùng Phượng Ẩn Sơn đấu, bao quát cái kia 20 thích khách, còn có cái này 6 đại cao thủ, đều đến từ cùng một cái địa phương. Cái kia thần thánh mà lại cường đại địa phương, buồn cười thần hoàng đại lục các đại thế lực tại ngươi chết ta sống tranh đoạt, lại không biết, bọn hắn tranh đấu, căn bản đúng vậy người khác tùy ý loay hoay quân cờ thôi. Ha ha, nói nửa thiên, ngươi vẫn là không có tự tin giết ta, cho nên mới không dám nói cho ta sau lưng ngươi là ai đi. Lăng Tiêu khinh thường địa cười lạnh nói, hẳn là sau lưng ngươi cái kia cường đại thế lực thế mà tại e ngại ta. E sợ cho ta tiến đến trả thù, cho dù là đối mặt như thế cường đại Phượng Minh Kỳ Sơn, Lăng Tiêu cũng không có chút nào yếu thế ý tứ. Đừng nói hắn chiến thắng Phượng Minh Kỳ Sơn còn có ngũ thành cơ hội, cho dù chỉ có một thành cơ hội, lấy hắn tính cách tới nói, cũng là không thể nào yếu thế. Huống chi, hắn ngoại trừ bá thiên vũ hồn bên ngoài, còn có một chương át chủ bài vô dụng đây. Đến sinh tử quan đầu, hắn đương nhiên sẽ không do dự. Cho nên hôm nay cái này một trận chiến, ai thắng ai thua, thực sự hoàn vô pháp đoán trước, hắn lại vì sao muốn khiếp đảm đâu. Hắn không tiếp tục để ý Phượng Minh Kỳ Sơn, mà là nhìn về phía chính mình kiếm nhận bên dưới cưỡng ép cái kia âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả. Tuy nhiên Lăng Tiêu vừa rồi tránh né Phượng Minh Kỳ Sơn công kích, nhưng cũng tuy nhiên đúng vậy nguyên địa lượn cái vòng mà thôi. Trên tay kiếm, lại chưa tăng ly mở cái kia võ giả cái cổ nửa tấc. Cũng không có bởi vì bối rối mà nhiều cắt đi vào nửa tấc. Hắn không nói, ngươi đến nói cho ta. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái kia võ giả, giống như cười mà không phải cười điện nói. Cái kia võ giả sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn lúc đầu cũng định hướng Lăng Tiêu quy hàng, thế nhưng là Phượng Minh Kỳ Sơn đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố thực lực, nhưng lại một lần để hắn sinh ra kiêng kỵ. Hắn hiện tại thực sự là ống bể bên trong lão thử, hai đầu bị tức. Trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Ngươi chết, cũng là anh hùng, chấm sẽ dùng Lăng Tiêu đầu người đến tế điện ngươi. Mà ngươi đời sau, chấm cũng sẽ chiếu cố thật tốt, nhất định khiến bọn hắn hảo hảo thành tài. Phượng Minh Kỳ Sơn nhàn nhạt nhìn lấy cái kia âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, cũng không có xuất thủ đi cứu ý tứ. Hắn rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu cũng không yếu. Nếu như đi cứu cái này cá nhân, hắn liền sẽ lâm vào bị động, ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Cho nên hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ đi cứu người. Hắn lời nói này, rõ ràng có uy hiếp hàm nghĩa ở bên trong. Lăng Tiêu có thể giết người, hắn lại có thể để cái này võ giả cả nhà tận bị đổ lục. Lựa chọn thế nào? Tên này võ giả hẳn là sẽ phi thường rõ ràng. Tốt ngoan độc tâm tư, thật độc ác tâm địa a. Lăng Tiêu cười cười nói, thật sự là bội phục, chỉ đáng tiếc, ta cũng không phải hiền lành gì. Ngươi nghe, hôm nay ngươi không nói cho ta tình hình thực tế, ta không chỉ sẽ lập tức giết ngươi, mà lại sẽ tới Bạch Hổ Đại Lục, tìm tới ngươi đời sau, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Ngươi là tin tưởng ta đây, vẫn là tin tưởng Phượng Minh Kỳ Sơn. Đế quân bệ hạ, ta... Cái kia võ giả lúc đầu đều dự định anh dũng hy sinh, nhưng mà nghe được lời nói này, lại một lần đánh trống lui quân. Lăng Tiêu tàn nhẫn hắn cũng là biết đến, thật nói muốn diệt cả nhà của hắn, cái kia chỉ sợ thật có thể làm đến. Hoảng cái gì, hắn hôm nay dám giết ngươi, ta liền giết hắn Trung Quốc đế quốc, hắn làm sao có thể còn có cơ hội đi giết người nhà của ngươi. Phượng Minh Kỳ Sơn lạnh lùng nói, cái kia võ giả vừa nhìn về phía Lăng Tiêu, xa vào đến trong mâu thuẫn. Tin ta vẫn là tin hắn. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lăng Tiêu không tiếp tục nói nhảm, lời nên nói đều đã nói, dù sao người còn có 5 cái đâu, cho dù là cái này chết rồi, hắn còn có thể từ đường miệng người bên trong biết được. Cái này cá nhân cũng không phải là nhất định tuyển hạng. Ta thời gian không nhiều, chỉ cấp ngươi 5 cái hô hấp. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn chỉ hoãn không dậy nổi, cũng không muốn lãng phí thời gian. Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không nói gì, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn xem cái kia võ giả, trong mắt lộ ra uy hiếp ý vị. Thời gian dần dần đi qua, Lăng Tiêu nhẹ nhàng hít miệng khí nói, 5 cái hô hấp đã đi qua, nhìn, ngươi lựa chọn tin tưởng Phượng Minh Kỳ Sơn, ta đột nhiên không muốn giết ngươi, ta hiện tại sẽ chỉ phế bỏ ngươi, sau đó để ngươi nhìn xem ngươi tin tưởng Phượng Minh Kỳ Sơn là chết như thế nào. Thu hồi sát lục chi kiếm, Lăng Tiêu tay lại trực tiếp bắt vào cái kia võ giả trong thân thể. Chương 1614, ba thanh kiếm đối với song vũ hồn. Lăng Tiêu cốt chảo bắt vào cái kia võ giả bên trong thân thể. Kinh khủng hắc ám lực lượng thả ra ngoài, tên kia võ giả trong nháy mắt liền thành phế phẩm. Một cái từ đầu đến đuôi phế phẩm, đường đường âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, so với người bình thường còn không bằng. Ngay tại bên cạnh vừa nhìn náo nhiệt chứ, sau đó tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng chết đi, cái này đúng vậy ngươi vi phạm ta đại giới. Lăng Tiêu tiện tay đem cái kia võ giả ném ra ngoài, một đám khô lâu binh lập tức đem hắn bảo vệ. Cái này cá nhân tạm thời còn không thể chết, Nếu là như vậy chết, chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Có lẽ hắn nhìn thấy, sẽ là ngươi chết thảm dáng vẻ, như thế cho dù hắn bị phế, cũng coi là không lỗ. Phượng Minh Kỳ Sơn mặt không biểu tình mà nhìn xem Lăng Tiêu. Đột nhiên, kinh khủng khí thức hoàn toàn nhắm ngay Lăng Tiêu, điên cuồng địa thả ra. Ta hôm nay dám đạp vào cái này Trường Nhạc chi đỉnh, liền sẽ không sợ ngươi Phượng Minh Kỳ Sơn. Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, trên đỉnh đầu treo lên hai đem bảo kiếm. Một thanh quang minh thần kiếm, một thanh hắc ám ma kiếm. Sau đó, kiếm linh chi nhãn phóng xuất ra hủy diệt chi kiếm. Lại thêm trước đó sát lục chi kiếm, dung hợp, hủy diệt quang minh kiếm, sát lục hắc ám kiếm. Đối mặt Phượng Minh Kỳ Sơn, Lăng Tiêu không dám thất lễ, hắn phải vận dụng chính mình mạnh nhất lực lượng đến cùng nhất quyết thư hùng. Cho nên, cái này vẫn chưa hết, thứ ba thanh kiếm, treo ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, nhân vương chi kiếm, sau đó, kiếm linh chi nhãn bên trong cũng phóng xuất ra một thanh bất hủ chi kiếm. Lại lần nữa dung hợp, bất hủ nhân vương kiếm, đây là Lăng Tiêu trước mắt mạnh nhất lớn vũ khí. Hai tay của hắn cầm hủy diệt quang minh kiếm, sát lục hắc ám kiếm, đỉnh đầu treo một thanh bất hủ nhân vương kiếm. Ba thanh kiếm, hoàn toàn nhắm ngay Phượng Minh Kỳ Sơn, lộ ra kinh khủng khí tức. Phượng Minh Kỳ Sơn lông mày hơi nhíu nhăn, hắn cũng cảm nhận được cái kia ba thanh kiếm kinh khủng khí tức. Nhưng mà chợt, hắn lại lộ ra lạnh lùng ý cười. Ba thanh kiếm lại như thế nào, cho dù ngươi có thập bả kiếm, hôm nay y nguyên không thắng được ta. Phượng Minh Kỳ Sơn cười lạnh một tiếng, phía sau sát thần bạch nhận vũ hồn phát ra trầm thấp gọi tiếng. Sau đó, hắn toàn trên thân bên dưới bộc phát ra kinh người sát khí. Cái kia sát khí ở trong tay của hắn vậy mà ngưng tụ ra một thanh mắt thường có thể nhìn thấy chân thực chi nhận. Đó là một thanh máu binh khí, tựa hồ có máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống, lộ ra tử vong cùng giết chóc khí tức. Tương đương khủng bố, giết, Phượng Minh Kỳ Sơn gào thét một tiếng, cầm trong tay máu lợi nhận đã vò tới Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu hai mắt ánh mắt băng lãnh, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong nháy mắt đó, hai tay của hắn cầm lợi nhận đột nhiên phóng xuất ra kinh nhân kiếm ý, hư không bên trong, hai đạo cự đại kiếm mang. Nhất hắc nhất bạch, phun ra nuốt vào mà đi, đâm về phía Phượng Minh Kỳ Sơn. Kiếm mang đâm xuyên hư không, phát ra chói tai khiếu âm, nghe được trận pháp bên ngoài rất nhiều người cũng nhịn không được bưng kín tai. Đóa, tên kia kiếm, càng ngày càng kinh khủng, Tửu Ma kiếm trầm ngâm đạo, hắn là dùng kiếm người, tự nhiên năng cảm ứng được Lăng Tiêu cái kia kinh khủng kiếm ý đáng sợ đến cỡ nào. Đang, hắc bạch nhị sắc kiếm mang bị Phượng Minh Kỳ Sơn cái kia máu kiếm nhận ngăn trở, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang. Cái kia hai đạo kiếm mang, thế mà trong nháy mắt vỡ nát. Tuy nhiên máu kiếm nhận tựa hồ cũng bị trọng thương, đã mất đi trước đó cái kia cỗ sát khí, quang mang cũng thay đổi. Đến suy nhược, Lăng Tiêu tựa hồ chờ chính là cái này thời điểm, đỉnh đầu treo lấy bất hủ nhân vương kiếm tại thời khắc này bỗng nhiên phóng xuất ra màu tím kiếm mang, đâm ra ngoài. Người khác rất khó cùng lúc thao tác ba thanh kiếm, càng không khả năng cùng lúc dùng ba thanh kiếm thi triển ba loại chiêu thức. Nhưng hắn Lăng Tiêu lại không có vấn đề, nếu có người có thể nhìn thấy linh hồn, liền sẽ phát hiện cái kia đem bất hủ nhân vương kiếm kỳ thực giữ tại song tử vũ hồn tay. Bên trong, mà song tử vũ hồn lại bị Lăng Tiêu nguyên hồn khống chế. Cùng Lăng Tiêu cánh tay cơ bản không có cái gì khác nhau, chỉ là càng thêm linh hoạt tự do. Phượng Minh Kỳ Sơn nhìn thấy cái này đem tử kiếm đánh tới, không khỏi cho mày. Lăng Tiêu đen trắng nhị kiếm, hắn rất sớm trước kia liền gặp qua, cho nên không sợ hãi. Mà lại lúc trước một kích bên trong, hắn cũng đã chiếm thượng phong. Thế nhưng là cái này bất hủ nhân vương kiếm, lại là lần đầu gặp. Cho dù tại sát long lâm thời điểm, Lăng Tiêu cũng chỉ là vận dụng nhân vương chi kiếm, cũng không có cùng bất hủ chi kiếm dung hợp. Uy lực tự nhiên không bây giờ ngày cường đại, ngũ hành long hồn, nham bích, mắt thấy là phải bị cái kia màu tím kiếm mang đâm trúng. Phượng Minh Kỳ Sơn phía sau thái cổ ngũ hành long phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Sau đó đại địa lắc lư, mặt đất thế mà đột nhiên tăng lên, tại Phượng Minh Kỳ Sơn trước người tạo thành một đạo dày đặc nham bích. Cái này nham bích chặn màu tím kiếm mang, nhưng mà cũng chỉ là một lát thời gian mà thôi. Bất hủ chi kiếm, vĩnh viễn bất hủ, kiếm ý tại không trung sẽ không hao tổn, tại trong chiến đấu cũng sẽ không hao tổn. Mà cái kia nham bích lại cuối cùng sẽ hư hao. Xoẹt, màu tím kiếm mang rốt cục đâm xuyên qua dày đặc nham bích, vẫn là lấy không thể ngăn cản xu thế bắn về phía Phượng Minh Kỳ Sơn. Tuy nhiên này nháy mắt ngăn cản, vẫn là cho Phượng Minh Kỳ Sơn một lần nữa xúc thế cơ hội. Phá, Phượng Minh Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng. Trong tay huyết binh lưỡi đao quang mang lại lần nữa tăng vọt. Phía sau sát thần bạch nhận vũ hồn gầm thét một tiếng, kinh khủng lực lượng phóng xuất ra, cự đại huyết đao lưỡi đao hung hăng. Đánh vào cái kia màu tím kiếm mang phía trên, răng rắc, rốt cục, màu tím kiếm mang hoàn toàn vỡ nát, hóa thành điểm điểm tử mang, tản mát tại mặt đất. Bất hủ kiếm ý, Nhân Vương Vĩnh Hằng, ngươi phá sao? Lăng Tiêu âm thanh, tại hư không bên trong vang lên. Cái kia vốn nên đã phá nát kiếm mang, thế mà lại lần nữa ngưng tụ, sau đó một lần nữa thẳng hướng Phượng Minh Kỳ Sơn. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu cũng cầm kiếm giết đi lên. Ba thanh kiếm, ba đạo kiếm ánh sáng vây quanh Phượng Minh Kỳ Sơn không ngừng đâm ra. Phượng Minh Kỳ Sơn tuy nhiên cường đại, nhưng là một thời gian cũng tìm không thấy biện pháp tốt đến phá giải loại này cục diện. Dù sao tại phương diện tốc độ, chiêu thức xảo diệu vận dụng lên, Phượng Minh Kỳ Sơn là so ra kém Lăng Tiêu. Này lúc Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Tinh vi tính toán phía dưới, trừ phi Phượng Minh Kỳ Sơn có cái gì đặc thù chiêu thức có thể trong nháy mắt bạo phát, bằng không mà nói. Hôm nay hắn chỉ sợ là muốn gặp hạn, thật sự là đáng ghét. Ngũ hành long hồn, hỏa liệt, Phượng Minh Kỳ Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thái cổ ngũ hành long lại lần nữa gào thét, kinh khủng hỏa diễm tại hắn quanh thân tạo thành một đoàn. Hỏa long, chặn lại Lăng Tiêu tất cả kiếm mang. Bộc phát ra không ngừng tiếng oanh minh, nhưng mà tuy nhiên cái này chiêu thức cường đại, tuy nhiên có thể ngăn trở Lăng Tiêu công kích, tuy nhiên lại vô pháp đánh lui Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kiếm mang, y nguyên không ngừng phóng xuất ra. Màu đen kiếm mang, tràn ngập giết chóc, mỗi một đạo đều để Phượng Minh Kỳ Sơn cảm giác được thân thể nhói nhói, trong lòng bóng ma tử vong, cũng đang không ngừng tăng lên. Kiếm mang, tràn ngập hủy diệt, mỗi một đạo đều có thể phá hủy Phượng Minh Kỳ Sơn cái kia dâng lên hỏa diễm chi long. Hủy diệt hết thảy, tiêu diệt tất cả. Màu tím kiếm mang, bất hủ bất diệt, đây mới là khó dây dưa nhất kiếm mang. Nó tựa hồ vĩnh viễn vô pháp bị tiêu diệt, vĩnh viễn như là phụ cốt chi thư bình thường, khiến nhân tâm kinh run sợ. Ba loại kiếm mang, ba loại khác biệt hiệu quả. Phượng Minh Kỳ Sơn tuy nhiên có một thân bản sự, lại như cũ rất khó ứng phó tới. Đối mặt Lăng Tiêu cái kia tinh diệu nắm chắc thời cơ bản lĩnh, hắn hiện tại bị áp chế lại. Chương 1615, Hắc Ngục Quỷ Kiếm Trận. Ngươi đây lại không được, còn có càng đặc sắc đây này. Lăng Tiêu cười lạnh, hắc ám kiếm vực phóng xuất ra, kinh khủng khí tức lại lần nữa tràn ngập. Theo lý thuyết, đồng dạng võ giả đột phá đến âm dương cảnh về sau, đều sẽ tự động từ bỏ lĩnh vực. Lĩnh vực loại này đồ vật, tại động thiên cảnh thời điểm rất hữu dụng, thế nhưng là đến âm dương cảnh, cơ hồ liền biến thành gân gà. Bỏ đi đáng tiếc, ăn vô vị, lãng phí đại lượng nội lực không nói, uy lực còn không có trong tưởng tượng như vậy cường đại. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không tính từ bỏ, hắn ưu điểm đúng vậy nội lực dồi dào, linh hồn lực cường đại. Mà lại Lăng Tiêu phát hiện một cái bí mật, lĩnh vực tại âm dương cảnh võ giả trong tay, nhưng thật ra là có thể tiến hóa. Phối hợp 18 tầng địa ngục lĩnh ngộ, lại thêm trận pháp dung hợp, hoàn toàn có thể phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Mà cái này một điểm, chỉ sợ toàn bộ thần hoàng đại lục, cũng chỉ hắn Lăng Tiêu có thể làm được đến. Người khác thật đúng là không được, âm dương cảnh, hắc ám kiếm vực, Lăng Tiêu. Người não tử bị lừa đá sao, vậy mà mưu toan dùng loại này động thiên cảnh võ giả mới có thể xem như bảo bối lĩnh vực đến đối phó ta. Không phải là ngươi nội lực nhiều lắm, cảm thấy lãng phí một số cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Lăng Tiêu phóng thích hắc ám kiếm vực, Phượng Minh Kỳ Sơn không chỉ không có khẩn trương, ngược lại nở nụ cười. Hắn ngược lại là hy vọng Lăng Tiêu như thế, tại vô dụng công kích phía trên hao phí đại lượng nội lực, như vậy tại về sau trong chiến đấu, khẳng định lại không được. Kết giới bên ngoài. Rất nhiều võ giả cũng không biết Bạch Lăng Tiêu làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Nhưng xuất phát từ đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, bọn hắn vẫn là muốn xem xét cho rõ ràng. Lăng Tiêu gia hỏa này, từ trước đến nay đều là đặc biệt đứng độc hành, không giống bình thường, ai có thể xác định, hắn không thể sáng tạo ra cùng người khác hoàn toàn khác biệt phương thức công kích đến đâu. Sau một khắc, Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống. Cùng lúc trong hai mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, không đúng, người cái này lĩnh vực có gì đó quái lạ. Hắn một bên không ngừng công kích, một bên lông mày lại nhăn chặt hơn. Ha ha, người cuối cùng đã nhìn ra, đối với âm dương cảnh võ giả tới nói, gân gà một loại lĩnh vực, trong tay ta lại có thể tỏa ra mới sinh cơ. Không sợ nói cho ngươi, cái này hắc ám kiếm vực dung nhập ta tại cắt lưới địa ngục bên trong lĩnh ngộ hắc ngục quỷ kiếm trận. Cắt lưới địa ngục trong, kinh khủng địa ngục tiễn đao, có thể kéo đoạn bất kỳ một cái nào âm dương cảnh võ giả lưỡi đầu, để cho vô pháp ngôn ngữ. Ta hắc ngục quỷ kiếm trận. Có thể để hắc ám kiếm vực tất cả kiếm mang hoàn toàn chuyển hóa thành như là địa ngục tiễn đao một loại quỷ kiếm. Không chỉ lực sát thương tăng nhiều, mà lại có thể liên tục không ngừng từ cắt lưới địa ngục bên trong hấp thu năng lượng. Ngươi nói ta có thể hay không lãng phí nội lực đâu. Đang khi nói chuyện, bên trên bầu trời vậy mà mở ra lóe lên đại môn. Cái kia đại môn phía trên, rõ ràng viết cắt lưới địa ngục 4 chữ lớn. Màu đen năng lượng từ cái kia trong cửa lớn không ngừng phóng xuất ra, dung nhập vào hắc ám kiếm vực bên trong. khiến cho hắc ám kiếm vực bên trong tất cả kiếm mang đều biến thành màu đen, lộ ra một cỗ hoàng tuyển tử vong khí tức. Theo hắc ngục quỷ kiếm trận thành hình, hắc ám kiếm vực uy lực cũng là tăng nhiều. Kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào, hóa thành vô số đạo màu đen kiếm ảnh thẳng hướng Phượng Minh Kỳ Sơn, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, lập tức để Phượng Minh Kỳ Sơn đều cảm thấy vô cùng cố hết sức. Cái gì là trận pháp? Trận pháp đúng vậy, mượn nhờ thiên địa chi lực, tăng lên công kích hoặc là phòng ngự uy lực. Một khi trận pháp triển khai, như vậy trừ phi ngươi có thể phá giải, bằng không mà nói, coi như ngươi thực lực tương đối mạnh, đối mặt trận pháp cũng là vô kế khả thi. Phượng Minh Kỳ Sơn thái cổ ngũ hành long hồn có thể trưởng khống ngũ hành chi lực. Nhưng mà địa ngục lại là không tại trong ngũ hành, nhảy ra ngũ hành bên ngoài, bởi vậy hắn còn muốn phá giải cái này trận pháp, căn bản đúng vậy nói chuyện viển vông. Phượng Minh Kỳ Sơn, ta nói qua cho ngươi, hôm nay cái này một trận chiến, ngươi chắc chắn thất bại. Ngươi có át chủ bài, nhưng là ngươi át chủ bài có ta nhiều không? Thật sự là vô tri a. Lăng Tiêu đứng tại hắc ám kiếm vực bên ngoài, lạnh lùng nhìn về bị màu đen kiếm mang không ngừng công kích Phượng Minh Kỳ Sơn, nhàn nhạt nói. Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt xám xanh, phóng xuất ra thái cổ ngũ hành long hồn cùng sát thần bạch nhận vũ hồn về sau, hắn một lần bá đạo ngạo mạn. Cảm thấy mình có thể trưởng khống hết thảy, có thể nắm vững thắng lợi. Phảng phất Lăng Tiêu tính mệnh, hắn theo lúc đều có thể cướp đi. Không chỉ Lăng Tiêu, liền liền bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt, cũng đều bị hắn trở thành người chết. Tuy nhiên bên ngoài binh bại, thế nhưng là chỉ cần cái này một trận chiến cầm dưới, hắn vẫn là thần hoàng đại lục chí tôn đế quân. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy mãnh liệt phiền muộn cùng xấu hổ. Công kích đã nửa ngày, không có thương tổn đến Lăng Tiêu mảy may. Lại ngược lại bị người khác dùng hắn xưng là gân gà lĩnh vực vây khốn. Cái này thực sự là mãnh liệt phúng đâm a. Không, lực lượng mới là tuyệt đối, nhìn ta phá mất ngươi này cầu thí trận pháp. Gào thét một tiếng, Phượng Minh Kỳ Sơn sau lưng thái cổ ngũ hành long cùng sát thần bạch nhận trên thân cùng lúc nổi lên quang mang. Cường đại khí tức hoàn toàn ngưng tụ tại Phượng Minh Kỳ Sơn trên thân. Hắn giống giận, trong tay máu binh khí vậy mà dung nhập màu vàng, màu đen, cái này năm loại đại biểu ngũ hành chi lực nhan sắc. Lực lượng trong nháy mắt triệt để phóng thích, hắc ám kiếm vực bên trong không gian, vậy mà một lần cơ hồ sụp đổ. Hướng hắn đánh tới những cái kia màu đen kiếm mang, vỡ nát tan tành, hóa thành điểm điểm hắc mang tản mát trên mặt đất. Huyết quang văng khắp nơi, kinh khủng huyết quang mang không ngừng thả ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng công kích Lăng Tiêu hắc ám kiếm vực. Ngươi không thể không thừa nhận, Phượng Minh Kỳ Sơn thực sự rất mạnh. Nếu như không có hắc ngục quỷ kiếm trận dung nhập, cái này hắc ám kiếm vực sớm đã bị Phượng Minh Kỳ Sơn tùy tiện kích phá. Cho dù là này lúc, cái kia hắc ám kiếm vực bên trên cũng không ngừng xuất hiện nhô ra địa phương, phảng phất lúc nào cũng có thể bị đâm xuyên đồng dạng. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tất cả màu đen kiếm mang đều phảng phất đã mất đi sức chống cự, đụng phải cái kia máu kiếm khí, liền trong nháy mắt vỡ nát. Rốt cuộc vô pháp cho Phượng Minh Kỳ Sơn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Cắt lưới địa ngục, nói bừa chi lực, ngưng tụ hắc kiếm, lạnh lạnh âm thanh từ Lăng Tiêu trong miệng thốt ra. Cái kia từng đạo màu đen kiếm mang thế mà dần dần lui bước, sau đó, cái kia cắt lưới địa ngục bên trong vậy mà phóng xuất ra một chút cổ quái ký tự. Những chữ này phù, chính là cắt lưới địa ngục nói bừa chi lực. Trong truyền thuyết, cắt lưới địa ngục đúng vậy dùng để cầm tù những cái kia nói láo hết bài này đến bài khác người. Mà cái này loại nói láo, cũng là một loại năng lượng nói bừa chi lực. Theo những chữ này phù dung vào đến hắc ám kiếm vực bên trong, nguyên bản kiếm mang bắt đầu không ngừng ngưng tụ, vậy mà hóa thành thực thể đồng dạng. Suy suy, hắc ám kiếm vực lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng công kích, lần này không còn là kiếm mang, mà là một thanh đem chân chính trên ý nghĩa quỷ kiếm. Lại nói bừa chi lực ngưng tụ mà thành quỷ kiếm, cho dù là kết giới bên ngoài người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này từng đạo màu đen quỷ kiếm chỗ bộc phát ra khủng bố lực sát thương. Phảng phất như là địa ngục tiễn đao từ cắt lưới địa ngục bên trong bị triệu hoán đi ra đồng dạng. Phượng Minh Kỳ Sơn sắc mặt đột nhiên đại biến, thực lực càng mạnh thì càng có thể cảm giác được nguy hiểm. Hắn rất minh bạch, cái này một thanh đem màu đen quỷ kiếm mang ý nghĩa cái gì, tuyệt đối sẽ không giống vừa rồi kiếm mang dễ dàng như vậy đối phó. Chương 1616, vây giết biến bị giết. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là đáng sợ. Bản thân thực lực liền không yếu, lại tinh thông trận pháp. Mà cái này trận pháp để Lăng Tiêu cái kia không kém thực lực trở nên càng thêm cường đại. Cái này chỉ sợ đúng vậy Lăng Tiêu nói tới sau cùng át chủ bài đi. Băng hỏa chi nộ, thần hoàng trạng thái bên dưới Phượng Minh Kỳ Sơn, bỗng nhiên bộc phát ra hai đạo băng cùng lửa xen lẫn lực lượng, hướng phía cái kia vô số đen sắc quỷ kiếm oanh giết đi qua. Nhưng mà một phen kịch liệt đụng kích về sau, hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Tuy nhiên Phượng Minh Kỳ Sơn chặn đen sắc quỷ kiếm công kích, nhưng lại cầm hắc ám kiếm vực không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn vốn cho rằng từ vạn môn trong trận thoát khốn, liền có thể tùy tiện đánh giết Lăng Tiêu. Nhưng mà lại một lần bị Lăng Tiêu vây khốn, một trận chiến đấu bị cùng một cá nhân vây khốn hai lần, thật sự là đủ uất ức. Ngươi chậm rãi phá trận đi, ta đi trước thu cái kia năm cái gia hỏa tính mệnh. Lăng Tiêu đột nhiên cười lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía đang cùng chính mình triệu hoán vật cùng trợ thủ chiến đấu năm cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả. Hắn lúc đầu kế hoạch đúng vậy vây khốn Phượng Minh Kỳ Sơn, trước diệt đi cái này mấy cá nhân. Chỉ là vừa mới không nghĩ tới Phượng Minh Kỳ Sơn vậy mà phá hết vạn môn trận, cho nên kế hoạch hơi dừng lại một lát. Nhưng tổng thể lên nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Hiện tại Phượng Minh Kỳ Sơn, lại một lần bị hắn vây khốn. Mà quá trình này, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Hắn địa ngục thân thể, y nguyên có thể tiếp tục rất lớn lên thời gian, tối thiểu nhất giết chết cái kia 5 cái đến từ Bạch Hổ Đại Lục âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả, là không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia 5 cá nhân so với Phượng Minh Kỳ Sơn vẫn là muốn yếu không ít, lại thêm vốn là tại trong lúc kích chiến. Lăng Tiêu muốn làm sự tình, chỉ là giết chóc mà thôi, tựa như trước đó phế bỏ cái kia không nguyện ý mở miệng võ giả đồng dạng. Kết thúc, cái kia 5 cá nhân, một cái đều không sống nổi. Kết giới bên ngoài, đám người vậy mà sinh ra ý tưởng giống nhau. Phượng Minh Kỳ Sơn mang theo 6 đại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả ở chỗ này đặt bẫy, ý đồ chu sát Lăng Tiêu. Mà truyền tống trận chỉ là đơn hướng, cũng nói đúng là, bọn hắn căn bản cũng không có cho mình lưu đường lui. Bởi vì bao quát cái này 6 cá nhân ở bên trong, còn có Phượng Minh Kỳ Sơn, đều cảm thấy lấy bọn hắn đội hình như vậy, giết chết Lăng Tiêu vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là bây giờ, tựa hồ hình thức đã triệt để phát sinh nghịch chuyển. Không phải bọn hắn chu sát Lăng Tiêu, mà là Lăng Tiêu chu sát bọn hắn. Cái này tương phản to lớn, để bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt hiện thực. Chết, Lăng Tiêu nhưng không có công phu đi chờ bọn hắn ở nơi đó suy nghĩ người sinh, đi hối hận. Vì không quá phận tiêu hao nội lực, hắn đã triệt hồi bất hủ nhân vương kiếm cùng hủy diệt quang minh kiếm. Chỉ lưu một thanh sát lục hắc ám kiếm, băng lãnh sát ý trong nháy mắt bôi qua một cái võ giả cái cổ. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, cái thằng kia tại chỗ chết thảm. Quang Chi Tử, Thái Cổ Kim Ô, trở về, Lăng Tiêu giết địch, là có kế hoạch. Quang Chi Tử cùng Thái Cổ Kim Ô phóng thích bên ngoài, sẽ kéo dài tiêu hao hắn nội lực, cho nên nhanh chóng tiêu diệt hết bọn hắn đối thủ, đây là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên chết, kết giới bên ngoài, mọi người thấy cảnh này, vậy mà không có chút nào kinh ngạc. Trên thực tế, tại Lăng Tiêu vây khốn Phượng Minh Kỳ Sơn một khắc này, bọn hắn liền đã sinh ra đối với Lăng Tiêu gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Liền Phượng Minh Kỳ Sơn còn không sợ, còn lại 5 cái còn sót lại âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, trong mắt hắn thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Giết chết một người Lăng Tiêu cũng không ngừng dưới, thân hình trốn vào trong bóng tối, sau một lát, chỉ thấy cái kia cùng ảnh tử chiến đấu võ giả thân thể trực tiếp bị từ phía sau lưng bổ ra. Chết thảm tại chỗ, ảnh tử, Thái Cổ Thiên Ma, thu về, Lăng Tiêu thân ảnh, lại lần nữa hiển hiện, trên trán tuy nhiên có mồ hôi nhỏ xuống, tuy nhiên trên mặt lại là hài lòng ý cười. Ảnh tử cùng Thái Cổ Thiên Ma dung hợp mà thành ảnh Thái Cổ Thiên Ma chiến đấu lực còn thị phi thường cường hãn. Cùng Quang Chi Thái Cổ Kim Ô đồng dạng, kỳ thực đã cho riêng phần mình đối thủ trên thân lưu lại từng đống vết thương. Hắn sở dĩ giết nhẹ nhàng như vậy, cũng là quy công cho bọn chúng cái kia cường đại chiến lực a. Giết cái thứ hai võ giả, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra một thanh đan dược nuốt vào. Những này đan dược vốn là động thiên cảnh võ giả dùng, Lăng Tiêu trước kia luyện chế ra tới. Tuy nhiên cũng có thể khôi phục âm dương cảnh võ giả âm dương nguyên lực, nhưng hiệu quả rất kém cỏi, nhất định phải đại lượng dùng ăn. Nhưng dạng này đan dược, tại kết giới bên ngoài những cái kia võ giả xem ra, lại là vô cùng chân quý a. Thế mà cứ như vậy bị Lăng Tiêu miệng lớn điện nuốt vào, bạo điến thiên vật a. Gia hỏa này, lãng phí đệ nhất a. Nguyệt nữ dao động đầu cười khổ, hắn đồ vật, làm sao lãng phí người khác cũng không xen vào, tuy nhiên hắn địch nhân coi như thảm rồi. Tử Ma Kiếm cười đạo, đúng vậy a, không chỉ nội lực hùng hậu, hơn nữa còn có thể dựa vào đan dược bổ sung, đây quả thực đúng vậy gian lận a. Trường Nhạc lão tổ cũng là không thế nào cười khổ, hắn lại một lần vô cùng may mắn chính mình cuối cùng lựa chọn cùng Lăng Tiêu trở thành đồng minh, mà không phải trở thành địch nhân. Bằng không mà nói, giờ này ngày này hắn, sợ là cũng phải bị Lăng Tiêu loại này đem đan dược làm đồ ăn vặt cách làm dọa cho chết rồi. Tăng thêm Phượng Minh Kỳ Sơn, còn lại bên dưới 4 cá nhân, chỉ tuy nhiên Phượng Minh Kỳ Sơn bị nhốt, còn có một người bị phế, trên thực tế có chiến đấu lực, liền thừa bên dưới 3 cái, xem ra, Lăng Tiêu đây thật là muốn đem đối với nhất phương lưới đánh tan a. Chu Thiếu Gia Thông nói đạo, hắn không định hỏi thăm hậu trường chủ sự sao, Mạc Vũ nhíu nhíu mày đạo, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, dù sao có một tên đã nhanh bị sợ choáng váng, sau cùng khẳng định sẽ toàn bộ đỡ ra, về phần những người khác, giữ lại cũng vô ích, cho nên mới sẽ giết. Đan Phong nhìn lấy một màn này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới hắn, trưởng thành nhanh như vậy, lão tổ, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi, lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, hắn sợ rằng sẽ trở thành chân chính hắc mã. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một tiếng hét thảm truyền đến, Lăng Tiêu chưa động thủ, lại có một trận chiến đấu đã phân ra thắng bại. Là điệp nữ có lẽ là mệt mỏi, thực sự không muốn tiếp tục rông dài, thất sắc trên cánh bắn ra thất sắc quỷ dị quang mang, trực tiếp đem nàng đối thủ toàn thân xuyên thủng. Cái kia đối thủ, thời điểm chết, còn trừng lớn lấy con mắt, tựa hồ không tin tưởng mình lại bị như thế một cái tiểu bất điểm giết chết. Mệt mỏi, điệp nữ lắc lắc ung dung địa về tới Sơn Hà thế giới bên trong nghỉ ngơi. Lăng Tiêu vì khao cái này tiểu gia hỏa, tự nhiên chuẩn bị các loại cấp cao mỹ vị đồ ăn. Nói thí dụ như từ những cái kia chiến tử âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả trong nhẫn chứa đổ lấy ra trung phẩm linh thạch, phàm phẩm linh khí. Đây đều là điệp nữ hỉ vui mừng ăn đồ vật, nhìn nàng cái kia tay nhỏ bưng lấy linh thạch, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhấm nuốt dáng vẻ, Lăng Tiêu cảm giác tâm đều muốn bị tan chảy. Lôi Diệt, có lẽ là nhìn thấy điệp nữ cái này một bên giải quyết chiến đấu, chính tại trong chiến đấu Ba Nhĩ cùng Khô Lâu tướng quân có chút không phục. Ba Nhĩ trong tay cự đại lôi cầu hung hăng đập vào đối thủ trên thân. Kinh khủng sét đánh về sau, hắn tay trái đại chùy vừa hung ác đập xuống. Cái kia võ giả bị lôi điện công kích, vốn là đã toàn thân tê liệt, đột nhiên tao ngộ cái này cự chùy đột nhiên một kích, đúng là không có chút nào phản ứng. Bị sinh sinh nện thành thịt nát. Chương 1617, kẻ yếu bi ai. Mặt khác một bên, chiến đấu kết thúc tựa hồ càng thêm đơn giản. Lúc đầu Khô Lâu tướng quân xuất lĩnh Khô Lâu binh liền có thể ngăn trở hai cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả. Hiện tại chỉ là đối mặt một người, hắn đều cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra đại lượng bạch cốt, cái kia đối thủ căn bản cũng không có bất luận cái gì địa phương đi tránh né. Mấy chục cây bạch cốt trực tiếp đâm xuyên qua người kia thân thể. Tuy nhiên âm dương cảnh ngũ trọng tu vi cường giả, dù vậy còn chưa chết. Khô Lâu tướng quân đi lên trực tiếp bổ nhất thương, đâm xuyên đối phương đầu. Trận này chiến đấu mới xem như triệt để kết thúc. Chết, thực sự tất cả đều chết, ngoại trừ một cái bị phế sạch, còn có bị vây Phượng Minh Kỳ Sơn, còn lại 5 cá nhân, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Lăng Tiêu đánh giết. Nguyên bản rất nhiều người còn không minh bạch, Lăng Tiêu vì cái gì mới lúc này liền dám phát động châm đối với thần hoàng đế quốc chiến tranh. Hắn thực lực thực sự có thể cùng Phượng Minh Kỳ Sơn so sánh sao? Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn minh bạch, bọn hắn thực sự là có chút quá coi thường cái này Trung Quốc Thiên Đế bệ hạ. Gia hỏa này có át chủ bài, thực sự không phải người bên ngoài có thể lý giải. Dù cho một người đối mặt 6 đại âm dương cảnh ngũ trọng âm dương cảnh tu vi cường giả, cũng tuyệt đối với có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Gia hỏa này, đúng vậy cái tuyệt đối yêu nghiệt, thậm chí ngay cả tục tiêu diệt 2 lần đến từ Bạch Hổ đại lục ám sát, giết chết trọn vẹn 25 cái âm dương cảnh cường giả. Phải biết, cái này 25 cá nhân nếu như tạo thành một cái thế lực, như vậy tuyệt đối là có thể chế bá toàn bộ thần hoàng đại lục. Thế mà liền dễ dàng như vậy chết rồi, Lăng Tiêu đem Khô Lâu tướng quân cùng ma thần Ba Nhĩ đưa trở về. Sau đó toàn bộ chiến trường, đều thanh tĩnh, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía cái kia bị phế võ giả, thấy được chưa, ta nói được thì làm được, hiện tại ngươi có thể nói một chút đi, người hậu trường chủ sự đến tột cùng là ai. Tuy nhiên lúc này Lăng Tiêu trên mặt còn mang theo nụ cười, thế nhưng là tại tên này võ giả xem ra, hắn lại vô cùng khủng bố cùng đáng sợ. Đến thần hoàng đại lục trước đó, cái này võ giả chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đối thủ sẽ là đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Không, phải nói là quái vật, kết giới bên ngoài, rất nhiều người cũng đều có đồng dạng cái nhìn. Lăng Tiêu chiến đấu lực có lẽ còn không thể xem như đỉnh tiêm. Nhưng gia hỏa này thiên phú cùng trưởng thành tốc độ, lại đơn giản để cho người ta chấn kinh đến không thể ngôn ngữ. Mỗi một lần chiến đấu, hắn đều so người khác càng yếu, hơn đều bị coi là tùy thời có thể lấy thanh lý rác rưởi. Nhưng mỗi một lần chiến đấu, hắn đều sẽ cho tất cả mọi người kinh hỉ. Dùng cái kia phảng phất vĩnh viễn lấy mãi không hết, dùng mãi không hết át chủ bài đến để địch nhân tuyệt vọng. Sau đó diệt sát địch nhân, đây chính là 5 cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả A, tại thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục, thuộc về tuyệt đối mạnh nhất thực lực. Nhưng chính là như vậy võ giả, tại Lăng Tiêu trước mặt, thế mà như là thổ cẩu ngóa kê bình thường, tùy tiện liền bị diệt sát. Hắn tu vi, hẳn là chỉ có âm dương cảnh nhị trọng A. Trong đám người, Đan Phong thì thào từ nói, nghe nói như thế, mọi nhân tâm, càng thêm run rẩy. Âm dương cảnh nhị trọng tu vi, liền như thế khủng bố, như vậy hắn tu vi lại tiếp tục mạnh lên về sau, sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Khó trách hắn kiên trì muốn đi Bạch Hổ đại lục đâu, cái này nho nhỏ thần hoàng đại lục, đã cho không xuống hắn a. Hắc Bạch, các người thấy được chưa, cái này đúng vậy Cơ Lăng Nguyệt đệ đệ, Cơ Lăng Tiêu. Đột nhiên, Tử Ma kiếm hất lên chữ vật giới chỉ, đem đường đường hỏa phượng tộc Hắc Bạch ném vào mặt đất, mang theo vài phần phẫn nộ cùng nổi giận oán niệm lạnh lùng nói ra, năm đó, các người dùng cực kỳ hèn hạ thủ pháp cướp đi Cơ Lăng Nguyệt vũ hồn. Nhưng mà giờ này ngày này, cái mạng nhỏ của các ngươi lại nắm giữ tại nàng đệ đệ Cơ Lăng Tiêu trong tay. Có phải hay không cảm xúc rất sâu ha? Quả nhiên là dạng này. Hắc Bạch kỳ thực đã sớm hoài nghi Lăng Tiêu thân phận, nhưng một mực vô pháp xác nhận. Hiện tại từ Tử Ma kiếm trong miệng nghe được lời như vậy, bọn hắn đã có thể triệt để xác nhận. Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt, thực sự có cái hảo nhi tử a. Lăng Tiêu phảng phất nghe ra đến bên ngoài đối thoại, ánh mắt băng lãnh nhìn lại. Cái này xem xét, vậy mà để đường đường Hắc Bạch cảm nhận được lưng tỏa sáng, xương sống bên trên thật giống như trong nháy mắt lớn rất nhiều ngược lại đâm bình thường, vô cùng khó chịu. Ở sâu trong nội tâm, bóng ma tử vong không ngừng khuếch trương, băng lãnh đâm cốt hàn ý thuận huyết dịch truyền khắp ngũ tạng lục phủ. Hắc Bạch, năm đó cha ta mẹ đúng vậy quá mức nhân từ, mới có thể bị ngươi chỗ lừa gạt, nhưng mà ta cùng bọn hắn không giống nhau, gặp được ta, thật là các ngươi bi ai a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, các ngươi sẽ không như thế nhanh liền chết, muốn chết cũng phải chờ ta diệt Phượng Minh Kỳ Sơn về sau, ta muốn để các ngươi triệt để tuyệt vọng. Thế nhưng là ngươi đã đáp ứng Phượng Ẩn Sơn, muốn thả quá sở có hỏa phượng tộc nhân. Hắc lão cắn răng đạo, cứ việc đây là bên ngoài truyền đến lời đồn đại, nhưng đến cái này khẩn yếu quan đầu, Hắc lão cảm thấy cũng có thể đem ra cứu mạng. Dù sao đều đã dạng này, muốn mặt làm gì a? Phượng Ẩn Sơn tính cái gì đồ vật, ta để hắn đi, là bởi vì hắn cơ bản không có khó xử qua ta, cùng ta từng có một đoạn minh hữu quan hệ. Người thật sự cho rằng ta đừng sợ hắn. Ta muốn giết các ngươi, Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Huống chi hắn Phượng Ẩn Sơn, nghe nói như thế, Hắc Bạch ánh mắt trì trệ, lập tức đều lâm vào trong tuyệt vọng. Năm đó, bọn hắn lấy hoang môn cùng chó vẩy đuôi mừng chủ từ Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt trong tay giữ một cái mạng. Nhưng mà hơn 10 năm về sau, bọn hắn lại cuối cùng vô pháp đào thoát người một nhà này nguyền rủa. Lăng Tiêu nói muốn giết bọn hắn, nhưng lại không lập tức động thủ, chính là muốn vũ nhục bọn hắn. Muốn để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Hai người bọn họ hiện tại tựa như là cái kia thịt cá trên thất gỗ, mặc cho Lăng Tiêu đến hoạt động để ý. Người ta nói người chết như thế nào, người liền phải chết như thế nào. Loại này cảm giác thực sự rất không thoải mái. Bọn hắn cũng coi là đường đường hỏa phượng tộc Hắc Bạch A, từng tại thần hoàng đại lục ở bên trên cũng là không thể cả đời tuyệt thế cường giả. Bọn hắn trước kia chưa từng đem Lăng Tiêu đặt ở xem qua bên trong. Nếu không phải là bởi vì Nguyệt Nữ cùng Tử Ma kiếm, bọn hắn đã sớm giết Lăng Tiêu. Thế nhưng là giờ này ngày này, cho dù không có Nguyệt Nữ cùng Tử Ma kiếm, Lăng Tiêu muốn giết bọn hắn, cũng cùng bóp chết một cái xú trùng đồng dạng dễ dàng. Bọn hắn không rõ, lúc này mới đi qua nhiều lớn thời gian a, thế mà liền hoàn toàn phản quay lại. Hắc Bạch nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong hai mắt phẫn nộ cùng khuất nhục. Bọn hắn muốn tự sát, thế nhưng là này lúc liền tự sát cũng làm không được, Tử Ma kiếm phong cấm hai người bọn họ tất cả nội lực, đồng thời đem bọn hắn trói lại. Hai người bọn họ coi như lại hận, lại phẫn nộ, này lúc cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Đây quả thực quá thống khổ, rõ ràng biết mình sắp chết, lại không thể làm gì, thậm chí ngay cả lựa chọn chính mình tử vong thời gian, tử vong phương thức đều làm không được. Thực sự, cái này đúng vậy kẻ yếu bi ai. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng thưởng thức được, trong kết giới, Phượng Minh Kỳ Sơn còn tại nỗ lực đi phá trận. Hắc Ngục Quỷ Kiếm trận bên dưới Hắc Ám Kiếm vực không ngừng cho Phượng Minh Kỳ Sơn mang đến áp lực. Tuy nhiên lại không đả thương được đối phương. Phượng Minh Kỳ Sơn quá cường đại, chỉ dựa vào Hắc Ám Kiếm vực bản thân, thực sự khó mà có hiệu quả. Nhưng mà cái này kết quả, Lăng Tiêu sớm liền đã nghĩ đến. Chương 1618, tuyệt vọng Phượng Minh Kỳ Sơn. Lăng Tiêu cũng không có trông cậy vào Hắc Ngục Quỷ Kiếm trận có thể diệt sát Phượng Minh Kỳ Sơn, chỉ cần có thể vây khốn Phượng Minh Kỳ Sơn, cho Phượng Minh Kỳ Sơn tạo thành áp lực. Như vậy là đủ rồi. Lúc này Phượng Minh Kỳ Sơn, mặt xê đan thật sự là âm trầm tới cực điểm. Hắn trơ mắt xem cùng với chính mình mang tới 6 cái cường đại âm dương cảnh ngũ trọng cao thủ, một cái bị phế, 5 cái bị giết. Này lúc Lăng Tiêu chính hướng đi cái kia bị phế ra hỏa, ý đồ từ trong miệng người kia thăm dò nó phía sau chủ sự. Mà hắn lại cái gì cũng làm không được, người im miệng, nói ra, người biết lại là cái gì hậu quả. Phượng Minh Kỳ Sơn điên cuồng địa đại giống lên, ha ha. Người cũng tự thân khó bảo toàn, thế mà còn quản nhiều như vậy chuyện không quan hệ. Ta dám cam đoan, chỉ cần hắn chịu nói ra, như vậy chính là chúng ta Trung Quốc đế quốc khách quý, ta thậm chí có thể giúp hắn khôi phục tu vi. Mà ngươi thì sao, ngươi chỉ có thể ở cái kia lồng giam bên trong liều mạng gào thét, lại cái gì cũng làm không được. Lăng Tiêu quay đầu nhìn Phượng Minh Kỳ Sơn một chút, lộ ra khinh thường cười lạnh. Sau đó, hắn một lần nữa thấp đầu nhìn về phía tên kia võ giả. Nói cho ta đáp án, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn âm thanh băng lãnh, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Hắn lỗ tai gần sát đối phương, cái kia võ giả rốt cục triệt để nhận sợ. Tuy nhiên Phượng Minh Kỳ Sơn còn chưa chết, tuy nhiên hắn thấy, bị nhốt Phượng Minh Kỳ Sơn, đã không có bất kỳ cơ hội nào, sẽ chỉ ở không ngừng tiêu hao bên trong chết đi. Cái gì? Lăng Tiêu nghe được cái kia võ giả, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là bọn hắn, ngươi nói là sự thật. Hắn nhìn chằm chằm cái kia võ giả lại hỏi một câu. Cái kia võ giả bởi vì đã nhanh không có khí lực, cho nên âm thanh phi thường nhỏ, chỉ có Lăng Tiêu nghe thấy hắn nói cái gì. Này lúc, cái kia võ giả chỉ là điểm một cái đầu, không nói nổi một lời nào. Tốt, ngươi làm được rất tốt, tạm thời có thể tại ta Trung Quốc đế quốc hưởng hưởng thanh phúc, chỉ cần ta điều tra đến như lời ngươi nói không phải hư, như vậy thì có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Lăng Tiêu vẫn là cần trợ thủ, đối với một cái không có đường lui võ giả tới nói, cũng chỉ có thể vì hắn bán mạng. Yên tâm đi, người nhà của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tìm tới, sau đó đưa đến Thần Hoàng Đại Lục tới. Có lẽ tại Bạch Hổ Đại Lục, ta không dám nói có thể bảo vệ bọn hắn, nhưng tới Thần Hoàng Đại Lục, không có người có thể làm bị thương hắn nhóm. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn người kia một chút, hứa hẹn đạo. Hắn chính là muốn làm ra một cái tư thái, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, đầu nhập vào hắn, là tuyệt đối với có chỗ tốt. Hắn Lăng Tiêu cũng không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly người. Hắn là muốn thành đại sự người, cho nên liền xem như ngày xưa cùng hắn Lăng Tiêu có cái gì thù, cái gì oan, như vậy cũng có thể xóa bỏ. Thù không đội trời chung vậy thì không được, tỉ như cái kia Hắc Bạch, đây chính là kém chút hại chết hắn tỉ tỉ Cơ Lăng Nguyệt, lừa cha hắn mẹ Viễn Độ Trùng Dương, tiến về Thiên Tuyển Cự Môn, bây giờ không biết sống chết người. Đối với Lăng Tiêu tới nói, cái này hai cá nhân, vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha. Lăng Tiêu một lần nữa hướng đi Hắc Ám Kiếm Vực, nhìn lấy bên trong bị nhốt Phượng Minh Kỳ Sơn, cười cười nói, giống như vừa mới có người nói muốn giết ta, còn muốn diệt ta Trung Quốc đế quốc. Hiện tại làm sao không hô, ngươi bây giờ, tựa như là một đầu bị cầm tù chó đồng dạng, ngoại trừ gào thét bên ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì? Lăng Tiêu, ngươi có bản lĩnh liền triệt hồi cái này trận pháp, chúng ta đường đường chính chính nhất quyết thắng bại. Phượng Minh Kỳ Sơn giống to, hắn biết rõ, hôm nay, hiện tại, là hắn duy nhất khả năng chiến thắng Lăng Tiêu thời điểm. Lăng Tiêu cái kia kinh khủng tu luyện tốc độ cùng thiên phú, hắn là vô luận như thế nào cũng không đuổi theo kịp. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có nghĩ đến chạy trốn, hắn chỉ muốn cùng Lăng Tiêu quyết một tử chiến. Triệt hồi trận pháp, Lăng Tiêu khinh thường cười nói, bằng bản sự bố trí trận pháp, ta tại sao phải rút lui? Ngươi, Phượng Minh Kỳ Sơn đơn giản tức nổ tung, Lăng Tiêu ra hỏa này, thậm chí ngay cả sau cùng để hắn đường đường chính chính một trận chiến cơ hội cũng không cho. Ra hỏa này, thực sự là như là ác ma đồng dạng đáng sợ. Vì cái gì một đã sớm nhìn không ra a? Suy suy suy, tâm tình táo bạo, để Phượng Minh Kỳ Sơn tại động tác bên trên cũng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Đột nhiên bay tập mà đến mấy nói hắc kiếm, tại hắn trên thân lưu lại số đạo kiếm ngấn. Máu me đầm đìa, 10 phần đáng chú ý. Lăng Tiêu, ngươi cái này nọa phu, ngươi không xứng trở thành Thần Hoàng Đại Lục kẻ thống trị. Phượng Minh Kỳ Sơn gần như điên cuồng gầm hét lên. Toàn thân băng cùng lửa lực lượng bắt đầu lấy gần như mất khống địa phương thức không ngừng tăng vọt. Cái kia thái cổ ngũ hành long hồn cùng sát thần bạch nhận vũ hồn đã bị hắn hấp thu tiến vào thể nội. Thân hình của hắn bỗng nhiên tăng vọt gấp 4-5 lần. Nguyên bản tuy nhiên cũng là thần hoàng hình thái, nhưng hình thể cùng nhân loại vô ý, còn có thể cầm trong tay binh khí chiến đấu. Nhưng bây giờ, thân dài mấy mét, cánh mở rộng ra đến cũng có rộng 7-8 mét. Cả cá nhân đã hoàn toàn hóa thành một cái cự đại thần hoàng. Đây là muốn bạo tẩu a? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, sau đó lấy linh hồn lực truyền âm đối với Nguyên Tôn nói, sư phụ, có thể bình phong tránh kết giới, cái này Phượng Minh Kỳ Sơn một khi bạo tẩu, Hắc Ám Kiếm Vực khẳng định khống chế không nổi hắn. Ta nhất định phải vận dụng Bá Thiên Vũ Hồn. Tại Nguyên Tôn trước mặt, Lăng Tiêu không có gì tốt giấu giếm, bởi vì Nguyên Tôn đã không chỉ một lần thấy qua Lăng Tiêu sử dụng Bá Thiên Vũ Hồn. Không có vấn đề, Nguyên Tôn đã sớm đã nắm trong tay kết giới, muốn bình phong tránh khí tức cùng ngoại nhân ánh mắt. Cái kia phi thường dễ dàng. Lăng Tiêu nhìn cái kia đã khuất phục tại hắn âm dương cảnh ngũ trọng võ giả, thuận tay ném ra ngoài, giúp ta chiếu cố tốt hắn, cũng đừng làm cho hắn chết, dù sao, đây là lời hứa của ta. Bên ngoài tự nhiên có người đem cái kia võ giả tiếp được, sau đó thích đáng an trí. Bây giờ Trường Nhạc Tiên Đảo tuy nhiên còn không có công khai nói về Thuận Thiên hướng đế quốc, nhưng chiều hướng phát triển, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Cho dù đã từng là minh hữu, thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo cái này vị trí thực sự quá trọng yếu, Trung Quốc đế quốc muốn hoàn toàn thống nhất Thần Hoàng Đại Lục, mở ra tiến về Bạch Hổ Đại Lục tu luyện hành trình, nơi này là nhất định phải chinh phục. Cái này cũng chính là vì cái gì Phượng Minh Kỳ Sơn nhất định phải tới bắt bên dưới Trường Nhạc Tiên Đảo nguyên nhân. Đem người trước đưa đến Trường Nhạc Cung đi thôi, để hắn trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trường Nhạc lão tổ phân phó thuộc hạ đạo, lập tức có người mang theo cái kia võ giả rời đi. Này lúc đám người lại đi nhìn cái kia kết giới thời điểm, lại đã phát hiện, cái gì đều không thấy được. Đục ngầu trong kết giới, một tơ một hào khí tức đều không có phóng xuất ra. Cái này tràng diện, giống như đã từng quen biết a, Sát Long Lâm bên trên, Lăng Tiêu tựa hồ đúng vậy làm như thế a. Tử Ma kiếm sờ lên cái cằm nói, nhìn hắn còn có át chủ bài không có lấy đi ra, chỉ là cái kia át chủ bài có lẽ quá mức kinh người, cho nên liền chúng ta cũng không có tư cách đi xem. Có lẽ đi, Nguyệt Nữ nhàn nhạt nói, nàng cũng không quan tâm Lăng Tiêu át chủ bài là cái gì, nàng chỉ biết rằng, chính mình nam nhân chỉ cần không có chuyện, chỉ cần đối nàng tốt, cái này như vậy đủ rồi. Về phần còn lại, nàng cần gì phải quan tâm nhiều như vậy đây? Lăng Tiêu, hôm nay coi như là đồng quy vu tận, ta cũng phải để ngươi chết, chết a. Bạo tẩu trạng thái bên dưới Phượng Minh Kỳ Sơn, sinh mệnh lực đang nhanh chóng tan biến bên trong. Đây là một loại đồng quy vu tận phương thức chiến đấu. Phượng Minh Kỳ Sơn không muốn uất ức bị Lăng Tiêu trực tiếp vây chết, hắn muốn tại trước khi chết, kéo lên Lăng Tiêu đệm lưng. Chương 1619, đệ nhất ma quân. Kinh khủng khí tức tại Phượng Minh Kỳ Sơn trên thân quấn quanh, này lúc những cái kia đen kiếm thứ bên trong hắn thân thể, đã vô pháp tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Phượng Minh Kỳ Sơn phảng phất như là thái cổ thời kỳ thần hoàng hàng thế, vô cùng khủng bố cùng cường đại. Giang giác, cái kia cự đại phượng trảo hung hăng xé rách tại hắc ám kiếm vực phía trên, nguyên bản không thể phá vỡ hắc ám kiếm vực, lại bị xé mở một đầu lỗ hổng. Giang giác, lại là nhất trảo tử bắt xuống dưới, chiếc kia tử bị giật ra đến lớn hơn. Phượng Minh Kỳ Sơn tựa hồ đã mất đi lý trí. Đến từ huyết mạch bên trong cất giấu lực lượng dần dần khống chế hắn. Hắn điên cuồng từ hắc ám kiếm vực bên trong chui ra. Nhất phi trùng thiên, quả nhiên là không ngăn được a. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cứ việc đã sớm dự liệu được có thể như vậy, thế nhưng là Phượng Minh Kỳ Sơn trước khi chết bạo phát đi ra cái này vô cùng kinh khủng lực lượng, vẫn là để hắn có chút giật mình. Đã ngươi đi ra, như vậy thì xem như là đối ngươi khen thưởng đi, để ngươi nhìn xem ta chân chính lực lượng đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm thiên không bên trong Phượng Minh Kỳ Sơn. Phía sau dần dần hiện ra một mảnh hỗn độn vũ trụ. Bá Thiên Vũ Hồn hư ảnh dần dần hiển hiện. Trong đó cái kia một khối nhỏ sơn hà thế giới nhất là sáng ngời. Yên tĩnh vũ trụ hồng hoang bên trong, thao thiết cự thú ghé vào hai khỏa tinh cầu phía trên ngang nhiên chìm vào giấc ngủ, tựa hồ hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Thái cổ địa ngục long tại sơn hà thế giới bên trong ngao du, ma kiếm tổ cắm ở một đỉnh núi phía trên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Xích kim sắc thái cổ kim ô nghỉ lại tại thiên không trong tầng mây, tản ra quang mang chói mắt, đã cùng xích dương hòa làm một thể. Đen nhánh thái cổ thiên ma thì nghỉ lại tại hắc ám trong bóng râm, cùng mặt trăng làm bạn. Đây hết thảy, đều lộ ra là như vậy hài hòa, như vậy tự nhiên. Thấy cảnh này Phượng Minh Kỳ Sơn hoàn toàn chấn kinh, đây là cái gì vũ hồn, đây mới là ngươi át chủ bài. Hắn vậy mà dần dần khôi phục lý trí. Đây đối với bạo tẩu trạng thái bên dưới Phượng Minh Kỳ Sơn, nguyên bản là không thể nào sự tình, trừ phi có cái gì đồ vật, càng thêm kích thích hắn thần kinh. Mà rất hiển nhiên, trước mắt cái kia kinh khủng bá thiên vũ hồn chính là cái này đồ vật. Bá Thiên, Sát Lục Hắc Ám Kiếm, Thần Hồn Câu Diệt, Lăng Tiêu cũng không trả lời Phượng Minh Kỳ Sơn vấn đề. Tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, đen nhánh trong vũ trụ, bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang. Phảng phất lưu tinh đồng dạng cấp tốc rơi xuống, kết giới bên ngoài người, tuy nhiên không cảm giác được cái kia kinh khủng khí tức, lại cảm thấy thanh thế to lớn. Phảng phất cái gì đồ vật phá vỡ không gian thăng bằng đồng dạng. Cự đại Sát Lục Hắc Ám Kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên việt vô số tinh thần, mang theo kinh khủng năng lượng. Phóng xuất ra kinh người sát lục kiếm ý, đâm về phía thiên không bên trong Phượng Minh Kỳ Sơn. Phượng Minh Kỳ Sơn sửng sốt một chút, chợt vậy mà từ bỏ đi ngăn cản cái kia công kích. Bởi vì lấy hắn cảm giác tới nói, một chiêu như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Hắn điên cuồng chạy về phía Lăng Tiêu, ý đồ tại cái kia kiếm chiêu hạ xuống trước đó, liền đem Lăng Tiêu giết chết. Cự đại thần hoàng lăng không vọt hướng Lăng Tiêu. Băng cùng lửa lực lượng tại trong không khí không ngừng nổ tung. Ngươi có thể so sánh kiếm của ta, càng nhanh sao? Lăng Tiêu mỉa mai nhìn thoáng qua Phượng Minh Kỳ Sơn nói thật, ta có chút xem trọng ngươi, vốn cho rằng chiến thắng ngươi nắm chắc chỉ có ngũ thành, nhưng ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng, chỉ có cái kia đáng sợ song sinh vũ hồn. Lại thêm như thế cường đại huyết mạch lực lượng, nhưng mà phát huy ra chiến đấu lực, vẫn còn không đến một nửa. Hiện tại ta cảm thấy, giết chết ngươi có 10 phần nắm chắc. Kiếm rơi, Phượng Minh Kỳ Sơn hoảng sợ nâng lên đầu, vô ý thức đi ngăn cản. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm, ầm ầm, cự đại sát lục hắc ám kiếm, phóng xuất ra kinh người lực lượng. Một kiếm đâm trúng Phượng Minh Kỳ Sơn, tựa như là phi tiễn bắn trúng một cái tiểu điểu đồng dạng. Đem hắn gắt gao đính tại mặt đất, Phượng Minh Kỳ Sơn thân thể đang ngọ nguậy, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thế nhưng là không có ý nghĩa, kinh khủng hắc ám lực lượng từ cái kia sát lục hắc ám kiếm bên trong phóng xuất ra, Phượng Minh Kỳ Sơn cảm giác được chính mình thân thể cùng linh hồn đều đang dần dần biến mất. Nói hình thần câu diệt nha, Phượng Minh Kỳ Sơn, tối thiểu nhất tại huyền giới, ngươi không sống nổi, ngươi nhiều lần âm thầm châm ngòi đừng người sát ta đều nhịn, bởi vì lúc kia ta không là ngươi đối thủ. Hôm nay, ngươi cũng coi là bị chết không oan. Tiên ấm chi nhãn, lăng tiêu đỉnh đầu, hiện ra một cái cổ quái phảng phất hồ lô đồng dạng con mắt. Thu, tuy nhiên Phượng Minh Kỳ Sơn hẳn phải chết, thế nhưng là cái kia thái cổ ngũ hành long hồn cùng sát thần bạch nhận vũ hồn lăng tiêu vẫn là nên. Một cái là cửu đại thái cổ long hồn một trong, một cái là 12 nhân tiên vũ hồn một trong, vô luận cái nào, đều phi thường chân quý, tương lai chế tác thành huyết hồn phù, tuyệt đối với có thể trở thành hắn phi thường hung hãn chiến đấu lực. Tan thành mây khói, kết giới biến mất, mọi người rốt cục có thể thấy rõ ràng trong kết giới hết thảy. Phượng Minh Kỳ Sơn đã biến mất, chỉ có mặt đất một cái mang máu chữ vật giới chỉ, ấn chứng hắn vừa mới chính ở chỗ này xuất hiện qua. Lăng tiêu đứng ở nơi đó, hắc phát cuồng vũ. Quần áo theo gió mà động, tuấn giật mà lại lãnh khốc, giống như đệ nhất ma quân. Cũng không biết rõ từ đâu lúc bắt đầu, ma quân cái này danh xưng liền bị đội lên lăng tiêu trên đầu.